đều nhanh biến thành quái vật rồi, Long Trần chẳng muốn đi cùng các nàng so đo. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta Minh chủ đại nhân hay nói giỡn, ngươi muốn thực sự thành ý, nên chủ động đi chúng ta Minh chịu đòn nhận tội, đến nhà xin lỗi. Nhạc Thanh Thanh lạnh lùng thốt, Long Trần mặt, thoáng cái tựu lạnh ra rồi, vẻ mặt lành lạnh chi sắc, đến nhà xin lỗi. Ngươi là đạp trên mũi mặt đúng không, thời gian của ta rất quý quý, phàm là dám chậm trễ thời gian của ta người, đều bị ta xem là địch nhân. Mà bị ta xem vì người của địch nhân, đều đã bị chết, nếu như ngươi chán sống lệch ra, có thể hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến, ta không ngại, dùng máu của ngươi, đi cảnh cáo những không kia biết kính sợ người. Long Trần lập tức trở mặt, như là hóa thân lạnh huyết sát thần, con ngươi ở chỗ sâu trong mang theo xâm lãnh sát ý, toàn bộ thần đạo kinh trong các nhiệt độ, phảng phất phật nhất lập tức giảm xuống, làm cho người không rét mà run. Long Trần động chân hỏa, hắn đã lại để cho một bước, kết quả nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước, đem Long Trần lửa giận thoáng cái tựu chọn đi lên. Ngươi, Nhạc Thanh Thanh nhìn xem Long Trần, thật giống như đối mặt một vô tình man hoang cổ thú, sợ tới mức nàng linh hồn phát run, nàng không muốn bị Long Trần khí thế hù ngã, muốn nói vài lời giữ thể diện lời nói, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Có gan tựu khởi xướng sinh tử ước chiến, không có can đảm tử tựu cút ngay cho ta, các ngươi một thân tật xấu, đều là bị thói quen đi ra. Các ngươi có thể trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng là đừng mẹ nó trêu chọc ta, lão tử giết qua người, so người bái kiến người đều nhiều hơn, không muốn chết, tựu cách ta xa một chút. Long Trần nói xong, không bao giờ nữa xem nàng kia liếc, tiếp tục đi đọc qua điển tịch. Nhạc Thanh Thanh nắm nắm đấm, toàn thân phát run, cũng không biết là bị sợ, hay là bị tức được, cuối cùng nhất một dậm chân, tựu như vậy đã đi ra. Nhạc Thanh Thanh ly khai, ở đây các đệ tử, cũng đều cúi đầu riêng phần mình bề bộn tất cả, vừa rồi Long Trần trong lúc vô hình phóng thích sát ý, làm cho bọn hắn sợ. Bọn hắn theo không nghĩ tới, một người sát ý, vậy mà có thể ngưng tụ thành thực chất, đoạt người tâm phách, tại loại này sát ý bao phủ xuống, tựa hồ Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa người vào chỗ chết, cảm giác kia quá dọa người rồi. Không có người đã quấy rầy Long Trần dùng cả ngày thời gian, lôi hệ hơn 700 bộ đồ công pháp, 1.600 nhiều bộ đồ chiến kỹ, toàn bộ đọc một lần. Hiện tại Long Trần nuốt cả quả táo, toàn bộ ngạnh xanh xanh địa ghi xuống, muốn lập tức dung hội quán thông, cái kia là không thể nào, trước nhớ kỹ, về sau có thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa. Học xong lôi hệ điển tịch, Long Trần lần nữa liên tục chiến đấu ở các chiến trường hỏa hệ điển tịch khu vực, không cần xem giá cả, miễn phí học công pháp chiến tích đặc quyền quá sung sướng, một khi bắt đầu, căn bản dừng không được đến. Long Trần thật giống như một đầu cơ hồ muốn đói sói bị chết, bỗng nhiên bị ném đã đến trong núi thịt, bất kể thế nào ăn, đều cảm giác không thấy no bụng. Hơn nữa công pháp điển tịch, so lịch sử loại điển tịch, lại càng dễ tiêu hóa, Long Trần cũng không có xuất hiện không thích ứng trạng thái. Lại là thời gian một ngày qua đi, Long Trần đọc qua sở hữu hỏa hệ điển tịch, thẳng đến tu đạo lý luận khu vực, tại tu đạo lý luận khu điển tịch, đều là đạo sư môn bắt buộc trình. Long Trần bây giờ còn là nhân cấp đạo sư, mặc dù có thể đặc biệt tiến giai, nhưng là cũng cần trải qua khảo hạch mới được, muốn tham gia Cửu Châu Đại hội, hắn trước hết thông qua thư viện khảo hạch, lấy được thiên cấp đạo sư minh bài mới được. Về phần khu vực khác điển tịch, Long Trần chuẩn bị trước hoãn một chút, một bộ phận đến, cơm muốn từng ngụm ăn. Long Trần tại thần đạo kinh trong các, suốt dừng lại 7 ngày, bỗng nhiên ngày hôm nay, Long Trần vẫn còn nghiên cứu điển tịch, Mục Thanh Vân đã tìm được Long Trần. Tam ca, không tốt rồi, Lạc Ngưng bị người đả thương. Lạc Môn tổng bộ trong, Lạc Ngưng mặt như giấy vàng, đã lâm vào chiều sâu hôn mê, có chữa bệnh cường giả vừa mới vì nàng chữa thương, mặc dù tính mạng không ngại, bất quá nàng thương thế rất nặng, nhất thời bán hội không cách nào tỉnh dậy. Lạc Minh các đệ tử, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt chớp động lên lăng lệ ác liệt sát cơ, hào khí trở nên cực kỳ trầm trọng. Long Trần cha nhìn một chút Lạc Ngưng thương thế, Lạc Ngưng trong cơ thể, lưu lại lấy khủng bố hỏa diễm chi lực, mặc dù đã bị thanh trừ, nhưng lưu lại lực lượng, như trước có thể tạo thành cực lớn lực phá hoại, lại để cho Lạc Ngưng thương càng thêm thương, khôi phục cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất là, Lạc Ngưng trong cơ thể lưu lại lấy cường đại hỏa diễm ý chí, mà ngay cả chữa bệnh cường giả đều không thể loại trừ, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Long Trần thò tay đặt tại Lạc Ngưng trên trán, Lạc Băng bọn người có thể chứng kiến một đạo đạo hỏa diễm gợn sóng theo Lạc Ngưng cái trán tuôn ra, bị Long Trần hút vào trong cơ thể. Là cái kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ a? Đương Long Trần tay ly khai Lạc Ngưng cái trán, mở miệng hỏi. Lạc Ngưng trên mặt rốt cuộc khôi phục một tia huyết sắc, bất quá còn ở vào trong lúc ngủ say, cái kia suy yếu bộ dáng làm cho người có chút đau lòng. Đúng, đúng là Dung Thiên Cốc phó cốc chủ Cổ Chân, hôm nay ta lại để cho Ngưng Nhi đi điểm tích lũy bảo khố hối đoái một ít gì đó, lại không nghĩ rằng Ngưng Nhi cùng Cổ Chân nổi lên xung đột, tại Cổ Chân khiêu khích xuống, hai người ước chiến, kết quả Ngưng Nhi bị thương thành cái dạng này. Lạc Băng nhìn xem suy yếu muội muội, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Người kia ta biết rõ, thực lực chân thật cũng không thể so với Lạc Ngưng mạnh bao nhiêu, Lạc Ngưng thương nặng như vậy, có phải hay không bởi vì đối phương cố ý chọc giận nàng? Long Trần hỏi, Tam gia, ngươi nói một chút cũng đúng vậy, cái kia cổ chân, quả thực chính là một cái đại rác rưởi. Chúng ta đi điểm tích lũy bảo khố, hắn tự đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, nói cái gì? Lời kia quá khó nghe rồi, ta nói không nên lời, tóm lại, căn bản làm cho người không thể chịu đựng được. Chúng ta muốn ngăn lấy Ngưng Nhi sư tỷ, thế nhưng mà ngài cũng biết, Ngưng Nhi sư tỷ tính tình lên đây, chúng ta căn bản ngăn không được. Cho nên chúng ta tranh thủ thời gian hồi báo Băng Nhi sư tỷ, thế nhưng mà hết thảy cũng không kịp rồi, Ngưng Nhi sư tỷ cùng cái kia cổ chân đã lên lôi đài. Tại trên lôi đài, cổ chân nói chuyện thì càng khó nghe rồi, Ngưng Nhi sư tỷ lên kế hoạch lớn, phập phồng không yên phía dưới, bị tổn thất nặng, cái kia cổ chân, quả thực tựu là vương bát đản. Một cái Lạc môn đệ tử, nghĩa phẫn điền ưng mà nói, hắn cắn răng, bộ dáng kia hận không thể đem cổ chân cho cắn chết. Long Trần, ta chuẩn bị khiêu chiến cổ chân, một phương diện ta muốn vì muội muội ta báo thù, một mặt khác, ta muốn cho chỗ không ai biết, chúng ta Lạc môn không phải dễ khi dễ. Lạc Băng mở miệng nói, hiển nhiên, nàng đã hạ quyết tâm, nhưng là động thủ trước khi, hay là muốn trưng cầu thoáng một phát Long Trần ý kiến. Ngươi hướng hắn khiêu chiến, hắn căn bản sẽ không nghênh chiến. Hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi, mới sẽ không cho ngươi cơ hội này. Long Trần lắc đầu, Lạc Băng hay là quá trẻ tuổi, đối địch thực lực của ta dự đoán, có nhất định được chênh lệch, nàng nếu như đi khiêu chiến cổ chân, nếu không sẽ không thành công, còn có thể bị một trầu trào phúng, lúc này thời điểm Long Viêm Tông nhất định sẽ đứng ra. Ngược lại thời điểm, minh chủ đối với minh chủ, mới là vương đối với vương, tướng đối với tướng, nói như vậy, tựu ở giữa âm mưu của bọn hắn. Đến lúc đó, Long Viêm Tông chỉ cần vừa ra mặt, tình thế nhanh quay ngược trở lại, Lạc Băng là được đâm lao phải theo lao, nếu như không khiêu chiến Long Viêm Tông, không riêng Lạc Ngưng chuyện nhục nhã không cách nào báo, còn muốn đối mặt Dung Thiên Cốc tất cả mọi người trào phúng cùng nhục nhã. Nếu như nghênh chiến, Lạc Băng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối mặt đã đạt đến thần hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong Long Viêm Tông, nàng căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Long Trần đem bên trong lợi hại, nói với mọi người một lần, Lạc Băng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người sắc mặt đều thay đổi. Các nàng không nghĩ tới, cái này lại còn là một cái liên hoàn bẫy dập. Hỗn đàn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao? Lý Sai tức giận đến cái trán nổi gân xanh, lại để cho hắn dốc sức liều mạng, hắn không quan tâm, nhưng là dùng đầu óc sự tình, hắn thật sự một điểm chiêu đều không có. Triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng đi Dung Thiên Cốc ngăn cửa, ta nói rồi, bất luận cái gì mưu trí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Long Trần vung tay lên, vì vậy, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Minh đệ tử, toàn bộ tập hợp, hùng hổ địa chạy về phía Dung Thiên Cốc. Long Trần bọn người vừa ra tới, đằng đằng sát khí bộ dáng, làm cho vô số người khiếp sợ, nhao nhao đánh nghe tình huống như thế nào. Long Trần mang theo mấy trăm người, thẳng đến Dung Thiên Cốc mà đi, rất nhanh đã đến Dung Thiên Cốc tổng bộ. Long Viêm Tông tựa hồ sớm đã biết đạo Long Bụi bọn người sẽ đến, các đệ tử đã chờ ở cửa rồi. Ha ha ha, như thế nào? Khí thế hung hung, muốn cùng chúng ta tới một hồi công hội chiến sao? Gặp Long Trần bọn người sắc mặt âm trầm địa đi tới, Long Viêm Tông trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, hiển nhiên hắn thực hiện được rồi, hắn triệt để chọc giận Long Trần. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần không có đem phòng tu luyện nhường lại, làm hắn lửa giận bốc lên, tâm tình đại loạn, sai sót trùng kích đại phản thiên kinh thứ tư cuốn cơ hội, làm hắn canh cánh trong lòng, đem Long Trần hận đến thực chất bên trong rồi. Nhưng là hắn thủy chung tìm không thấy trả thù cơ hội, nhưng là hắn thật giống như ẩn núp trong bóng tối độc xà. Một mực đều tại lẳng lặng yên cùng đợi, rốt cục, Lạc Ngưng dẫn người đi hối đoái điểm tích lũy, bị bọn hắn bắt được cơ hội. Ông, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một khối minh bài, đó là Lạc môn công hội minh bài, cái kia minh bài phía trên hiện ra một đầu huyết sắc đường vân, khi thấy cái kia huyết sắc đường vân, Dung Thiên Cốc tất cả mọi người, kể cả Long Viêm Tông, cổ chân ở bên trong, đều sắc mặt đại biến. Lạc môn hướng Dung Thiên Cốc khởi xướng công hội huyết chiến, không chết không ngớt, Dung Thiên Cốc có dám tiếp chiến? Long Trần thanh âm, như là thiên thần gào thét, tại trong thiên địa quanh quẩn, xa xa địa truyền tống ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Long Viêm Tông bên hông minh bài, bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Long Trần trong tay minh bài bắn ra một đạo hồng quang, cùng Long Viêm Tông minh bài tương liên. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh khiêu chiến, nếu như Long Viêm Tông mở ra minh bài, tự đại biểu đáp ứng mở ra huyết chiến. Hai cái công hội tất cả mọi người, toàn bộ đều bị truyền tống đến một cái chiến trường trong, cái này chiến trường là một cái độc lập thế giới. Song phương tiến vào chiến trường, phải có một phương người toàn bộ tử quang, mặt khác một nhóm người mới có thể truyền tống đi ra. Hơn nữa cái này chiến trường là có hạn lúc, nếu như trong một ngày không có phân ra thắng bại, cái này chiến trường sẽ nứt vỡ, bên trong tất cả mọi người bộ đều chết. Đây là Lăng Tiêu trong thư viện, cực kỳ huyết tinh tàn khốc háng nhất quy tắc, lịch đại có vô số cường giả phản đối cái này quy tắc, như muốn sửa chữa, nhưng là một mực đều không có thông qua, cái này nội quy tắc thì tựu như vậy một mực kéo dài xuống. Chỉ có điều, cái này nội quy tắc thì quá mức tàn khốc, nếu như không có gì thâm cừu đại hận, căn bản không có người khởi xướng, dù sao đây là cầm tất cả mọi người tính mạng làm tiền đặt cược một hồi tàn khốc chiến tranh, không người nào dám hay nói giỡn. Long Trần lời này xa xa truyền ra ngoài, ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu trong thư viện sở hữu công hội minh bài đều sáng, khi biết được Long Trần phát khởi công hội huyết chiến, không bất đại kinh. Lúc này, toàn bộ nội viện thoáng cái nổ nồi, vô số cường giả nhao nhao hướng Dung Thiên Cốc chạy tới, muốn tìm tòi đến tột cùng, càng ngày càng nhiều người đi tới Dung Thiên Cốc thoáng cái náo nhiệt. Người này, quả nhiên là cái phong tử, một người tại hơn 10 vị nữ tử túng tụng xuống, đi tới Dung Thiên Cốc, nhìn xa xa cầm trong tay minh bài Long Trần, nàng nhẹ nhàng lắc ngọc thủ. Trời ạ, Thi Thi tiên tử đến rồi, đương Bạch Thi Thi xuất hiện, sở hữu xem náo nhiệt đệ tử, đều một hồi kinh hô, nhao nhao nhìn về phía nàng, trong mắt tất cả đều là kinh diễm vẻ ái mộ. Bạch Thi Thi đã đến, đưa tới oanh động cực lớn, Bạch Thi Thi xuyên lấy kim sắc cung trang váy dài, vân búi tóc cao vãn, như cửu thiên huyền nữ đến thế gian, nói không nên lời ung dung đẹp đẽ quý giá, làm cho vô số người tim đập thình thịch. Bạch Thi Thi cũng là bị Long Trần mở ra công hội huyết chiến hấp dẫn đến, phải biết rằng, tại trong thư viện, mấy trăm năm qua, đều không có mở ra qua loại này huyết chiến rồi. Công hội huyết chiến, cũng có quy tắc của nó, chỉ cho phép bài danh thấp công hội, hướng bài danh cao công hội khởi xướng huyết chiến. Cái này là vì tránh cho cao đẳng cấp nghiệp đoàn, lợi dụng quy tắc này tàn sát nhỏ yếu, cho nên, bài danh thấp công hội, đi khiêu chiến bài danh cao công hội, nếu như không có huyết hải thâm cừu, là tuyệt đối sẽ không có người khởi xướng như vậy dùng lấy trứng chọi với đá việc ngốc. Cho nên Long Trần mở ra công hội huyết chiến, thoáng cái đem nội môn sở hữu công hội người đều hấp đưa tới. Long Trần tại nội môn danh khí còn là rất lớn, hắn bá đạo cùng cường hãn, một mực bị người sau lưng nghị luận. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám xuất lĩnh Lạc Môn, hướng bài danh thứ ba Dung Thiên Cốc phát động huyết chiến. Cái này Lạc Minh, mặc dù là tân tấn thế lực, nhưng là chiến lực kinh người, đã từng nhảy vào công hội bảng top 30. Mặc dù mấy ngày nay bài danh té xuống rồi, nhưng là như trước tại 50 tên trước sau bồi hồi, thực lực không thể khinh thường. Tự tính toán càng lợi hại, lại có thể thế nào? Long Trần tiểu tử này hung hăng càn quấy đã qua đầu, nếu như Long Viêm Tông nghênh chiến, bọn hắn nhất định phải chết. Cái kia cũng chưa chắc, Long Trần cũng không phải là người lỗ mãng, các ngươi quên hắn tại thần đạo tranh bá bên trên biểu hiện sao? Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận, có người coi được Long Trần, nhưng là đại đa số người, cũng không nhìn tốt hắn, cho là hắn cái này là muốn chết. Mà trong đám người, Lạc Thanh Dương mang theo Lạc Minh đệ tử cũng đều đến rồi, đương bọn hắn chứng kiến Lạc Môn đệ tử, đứng tại Long Trần sau lưng, cùng Long Viêm Tông bọn người đối mặt, sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, Lạc Môn bên trong, có không ít đều là Lạc gia đệ tử, nếu như huyết chiến một mở ra, hậu quả kia bọn hắn không cảm tưởng giống như. Mà ở mặt khác một nơi, Sở Dương khóe miệng hiển hiện lấy nhàn nhạt dáng tươi cười. Lẳng lặng yên nhìn xem trong tràng Long Trần cùng Long Viêm Tông, hắn chính đang chờ trò hay đăng tràng. Lúc này Long Trần cầm trong tay minh bài, lạnh lùng mà nhìn xem Long Viêm Tông, một đám phế vật vô dụng, chỉ dám sau lưng âm người, cũng không dám tiếp chiêu sao. Giơ lên trong tay ngươi minh bài, đến một hồi chính thức quyết đấu. Long Trần hiện tại bên hông treo Lạc Môn minh bài, một khi Long Viêm Tông nghênh chiến, hắn cũng sẽ bị truyền vào chiến trường, đối với trước mắt những ngu ngốc này. Long Trần thụ đã đủ rồi, hắn lúc này đây muốn chơi đem đại. Long Trần cũng nhìn thấy xa xa trong đám người, như là một con hồ ly lẳng lặng đang xem cuộc chiến Sở Dương, hắn đoán chừng, chuyện này 89 phần 10 là Sở Dương sau lưng dẫn đạo. Hỏa tu phần lớn tánh khí táo bạo, tư tưởng đơn giản, dùng Long Viêm Tông cùng cổ chân đầu óc, khả năng không lớn nghĩ ra loại này liên hoàn kế. Sở Dương là thông qua lợi dụng bọn hắn, đến dò xét Long Trần ngọn nguồn, Sở Dương làm người giảo hoạt, không có tất thắng nắm chắc. Hắn là sẽ không xuất thủ, hắn người như vậy, ưa thích đem người sở thấu rồi, sau đó nhất kích tất sát, không để cho người bất cứ cơ hội nào. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới lựa chọn công hội huyết chiến, nếu như Long Viêm Tông dám tiếp, hắn không cần Lạc Băng bọn người động thủ, trực tiếp vận dụng đại chiêu, đem Dung Thiên Cốc người, toàn bộ giết sạch, lúc này đây, Long Trần thật sự nổi giận. Có đôi khi, ngu ngốc không đáng đáng thương, bởi vì vì bọn hắn sẽ cho người mang đến phiền toái cực lớn. Những phiền toái này có lẽ không sẽ trực tiếp chí mạng, nhưng là rất có thể là tương lai làm cho ngươi diệt vong rất nhiều một trong những nguyên nhân. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, nếu như không phải có nhiều như vậy ngu ngốc, càng không ngừng cản trở hắn, cho hắn chế tạo vô số chướng ngại, hắn chỉ cần có thể cường thịnh trở lại một điểm, hoặc Hứa lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lăng Vân Tử bọn người sẽ không phải chết rồi, năm vị đại đế anh linh cũng có thể chọn đời trường tồn. Cho nên, Thiên Võ Đại Lục một trận chiến qua đi, Long Trần âm thầm thề, sẽ không đối thoại si nhân từ, cái gì không giáo mà giết vị chi hành hạ, không giới xem thành vị chi bảo, chậm làm cho gây nên kỳ vị chi tặc, đều đặc sao là vô nghĩa. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, có thể cảm hóa chúng sinh, có thể khích lệ ác ma hướng thiện, khích lệ mãnh thú ăn chay. Long Trần không phải thánh nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm thánh nhân, hắn chính là một cái bình thường người, hắn thầm nghĩ có tôn nghiêm địa còn sống, nếu có người xâm phạm hắn còn sống quyền lợi, hắn chỉ có thể lựa chọn phản kích. Long Trần nhìn xem Long Viêm Tông, hai mắt xâm lãnh, tự đợi đến Long Viêm Tông lên tiếng. Long Trần, không thể tưởng được ngươi tâm cơ đủ sâu, ngươi cũng đủ hèn hạ, chúng ta Dung Thiên Cốc tám thành đã ngoài người, đều tại tiến hành thiên hỏa luyện hồn, ở vào cực độ suy yếu bên trong, căn bản không cách nào chiến đấu. Vốn cho là ngươi là nhân vật, lại không nghĩ rằng vô sỉ như vậy, biết rõ chúng ta không cách nào nghênh chiến, làm bộ hào tình vạn trượng đến khởi xướng công hội huyết chiến, có ý tứ sao? Long Viêm Tông cười lạnh nói. Hỏa tu cường giả, mỗi qua một thời gian ngắn, tự muốn tiến hành một lần thiên hỏa luyện hồn, đây là một loại bị động tăng trưởng linh hồn chi lực phương pháp, loại phương pháp này giới hạn tại hỏa tu, cũng giới hạn tại tiên giới, tại phàm giới người linh hồn chi lực đều là trời sinh, không cách nào hậu thiên tăng lên. Chỉ có điều thiên hỏa luyện hồn về sau, người sẽ có vài thiên đô tiến nhập hư nhược kỳ, đừng nói chiến đấu, tự liền đứng đều tốn sức, cho nên, cái lúc này, Dung Thiên Cốc cường giả đều bế quan nghỉ ngơi. Nghe được Long Viêm Tông lời nói, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần dám phát động công hội huyết chiến. Thôi đi, còn tưởng rằng Long Trần nhiều lợi hại đâu rồi, bất quá là biết rõ người ta không cách nào nghênh chiến, mới đến trang bức. Thật không có nhiệt tình, nguyên lai là phô trương thanh thế, cái này có chút âm hiểm rồi, lãng phí cảm tình. Trong lúc nhất thời, vô số người đều cho rằng Long Trần là biết rõ đối phương không cách nào nghênh chiến, cho nên mới khởi xướng khiêu chiến, đối với Long Trần cực kỳ xem thường. Chỉ có Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một vòng trào phúng, mặc dù nàng cùng Long Trần chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là nàng có thể cảm ứng ra, Long Trần cái kia đến từ sâu trong linh hồn sát ý, hắn tuyệt đối không phải đến hù dọa người. Long Trần cũng không nghĩ tới, Dung Thiên Cốc đệ tử vậy mà đều làm thiên hỏa luyện hồn, cái này lại để cho hắn hy vọng rơi vào khoảng không. Long Trần nhìn xem Long Viêm Tông cười lạnh nói, đã ngươi không cách nào tiếp nhận, như vậy chúng ta tự đổi một loại phương thức quyết đấu. Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta một trận chiến sao? Ta tự cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể trong tay ta chống đỡ ba chiêu, ngươi nếu không chết, ta Long Trần tự đánh chết tại Lăng Tiêu Thư Viện. Cái gì? Long Trần vừa thốt lên xong, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều bị vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Ba chiêu, Long Trần ý tứ, hắn có thể trong vòng ba chiêu chém giết Long Viêm Tông, phải biết rằng, Long Viêm Tông có thể là địa bảng bài danh thứ ba cao thủ A, đừng nói là Long Trần. Cho dù là Bạch Thi Thi cũng chưa chắc dám khoa trương hạ như vậy hải khẩu. Long Viêm Tông giận quá thành cười, trong mắt lửa giận lưu chuyển, Long Trần lời nói triệt để đưa hắn chọc giận, không có gì so đây càng khuất nhục được rồi. Hắn vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại sớm mở miệng. Vốn dùng chiến lược của ngươi, căn bản không có tư cách cùng ta một trận chiến, nhưng là hôm nay, hai người các ngươi ngu ngốc, thật sự để cho ta cảm thấy phẫn nộ, không giết các ngươi, đều thực xin lỗi các ngươi tướng mạo. Bất quá, người ta kịch chiến trước khi còn cần tiến hành một hồi quyết đấu, Cổ Chân, người cái này rác rưởi đi ra. Long Trần nhìn về phía vẻ mặt dữ tợn Cổ Chân, ngươi không phải rất cường sao? Chỉ cần ngươi có thể ở Mục Thanh Vân trong tay chèo chống ba chiêu không chết, đồng dạng, Mục Thanh Vân cũng sẽ tự vận tại chỗ, tự hỏi ngươi có dám hay không nghênh chiến. Long Trần lời này vừa ra, người ở chỗ này, lần nữa biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Mục Thanh Vân. Long Trần ngươi, Lạc Băng cũng lại càng hoảng sợ. Vốn Long Trần đối với Dung Thiên Cốc phát động nghiệp đoàn huyết chiến, nàng mặc dù khiếp sợ, nhưng là cũng không ý kỵ. Một phương diện nàng đối với Long Trần có lòng tin, biết đạo Long Bụi chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, hắn đã dám làm, thì có đạo lý của hắn. Một phương diện khác, nàng đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng, gần đây trên chiến trường mấy lần xuất sinh nhập tử, cùng dị ma kịch chiến, huyết mạch của nàng thần thông lần nữa thức tỉnh, chỉ cần Long Trần có thể ngăn ở Long Viêm Tông, nàng tự có lòng tin, đánh bại Dung Thiên Cốc các đệ tử. Nhưng là hôm nay biến thành Long Trần đối với Long Viêm Tông, Mục Thanh Vân đối với Cổ Chân, hơn nữa còn là ba chiêu phân sinh tử, lòng của nàng thoáng cái huyền. Phải biết rằng, Cổ Chân thế nhưng mà Dung Thiên Cốc thứ hai đại cao thủ, chiến lực cực kỳ khủng bố, tự tính toán cổ chân không cần xấu xa thủ đoạn chọc giận Lạc Ngưng, Lạc Ngưng muốn đánh bại hắn cũng phi thường khó khăn. Mục Thanh Vân trong vòng 3 chiêu, nếu như đánh bại không được cổ chân, muốn tại chỗ tự sát, cái này cũng quá điên cuồng. Mà Mục Thanh Vân trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương, trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn xem cổ chân. Chỉ cần cổ có thể ngăn ở Mục Thanh Vân 3 chiêu, nàng hội tại chỗ tự sát, mà ngươi Long Viêm Tông cũng tìm được cùng ta Long Trần chiến đấu cơ hội. Đồng dạng, nếu như ta 3 chiêu giết không được ngươi, ta cũng đồng dạng tại chỗ tự sát, chiến cùng không chiến, một lời có thể quyết. Long Trần lạnh lùng thốt, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay Dung Thiên Cốc cùng Lạc Môn ân oán, mọi người cũng đã đánh nghe rõ ràng, đối với cổ chân thủ đoạn hèn hạ thập phần khinh thường. Nhưng là cổ chân có thể là địa bảng bài danh 57 tồn tại, thực lực còn tại đó đâu rồi, có thể nói 3 chiêu đánh bại cổ chân người, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Mục Thanh Vân mới vừa tiến vào nội môn, tự muốn 3 chiêu đánh bại cổ chân, đây quả thực là nằm mơ. Ha ha ha, cổ chân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt, ta đáp ứng trận này ước chiến, ta ngược lại muốn nhìn, cái này đàn bà nhi, có năng lực gì. Cổ chân trên mặt tất cả đều là âm hiểm dáng tươi cười, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn đối với thực lực của mình, phi thường có lòng tin. Ông, Mục Thanh Vân không nói gì, trực tiếp lấy ra chính mình minh bài, một giọt máu nhỏ tại minh bài phía trên phù văn sáng lên. Ông, cổ chân cũng đem một giọt máu nhỏ tại minh bài phía trên, hai khối minh bài phía trên phù văn, đan vào cùng một chỗ. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không rung rung, một tòa phạm vi vài dặm lôi đài, xuất hiện ở trên hư không phía trên, Mục Thanh Vân cùng cổ chân thân ảnh nhất lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trên lôi đài. Ha ha ha, lên lôi đài, cổ chân cười ha ha, các ngươi thực là một đám ngu ngốc, 3 chiêu đánh bại ta. Ngươi nằm mơ đi thôi, các ngươi nhìn xem đây là cái gì, cổ chân tại trong tiếng cười lớn, trong tay nhiều ra một cái hoàng kim tấm chắn, cái kia tấm chắn hình dạng cổ quái, phương trong mang tròn, nhìn về phía trên giống như quy giáp. Bốn linh quy giáp, người này, thật hèn hạ, có người nhận ra cái kia quy giáp, một hồi quát mắng thanh âm liên tiếp. Cái kia bốn linh quy giáp, chính là tam giai ma thú bốn linh quy mai rùa, bốn linh quy là một loại phi thường đặc thù hung thú, chúng lực công kích yếu, nhưng là lực phòng ngự rất mạnh. Bình thường cường giả gặp được bốn linh quy, không sẽ trực tiếp động thủ giết nó, mà là dùng mồi nhử hạ độc chết nó, như vậy có thể đạt được nguyên vẹn bốn linh quy giáp. Nguyên vẹn bốn linh quy giáp, không riêng bản thân tính chất cứng rắn, đao kiếm khó tổn hại, quan trọng nhất là nguyên vẹn bốn linh quy giáp có thể phát động 4 lần tuyệt đối phòng ngự, có thể đem quanh thân bất luận cái gì phương vị công kích đều chuyển rời đến quy giáp bên trên, có thể nói đó là một kiện bảo vệ tánh mạng thần vật cực kỳ chân quý, không nghĩ tới cổ chân vậy mà sẽ có được nó. Bốn linh quy giáp có được 4 lần tuyệt đối phòng ngự, mà bọn hắn ước định tốt rồi 3 chiêu số lượng, có thể nói còn không có động thủ, Mục Thanh Vân cũng đã thua. Nhưng là Mục Thanh Vân thủy chung mặt không đổi sắc, tay của nàng chậm rãi đưa về sau lưng, chậm rãi ngón tay buộc chặt, cầm trường kiếm, nàng không có bất kỳ động tác, trên mặt càng không có bất kỳ biểu lộ, tựu như vậy bảo trì động tác kia bất động, tựu như là một điêu khắc. Đương Mục Thanh Vân cầm chặt trường kiếm trong nháy mắt, Bạch Thi Thi trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Mà cổ chân nhìn xem Mục Thanh Vân, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngu ngốc nữ nhân, ngươi cùng trước khi nữ nhân kia đồng dạng ngu ngốc, Long Trần cái này tiểu bạch kiểm, không riêng đùa bỡn thân thể của các ngươi, càng đùa bỡn tình cảm của các ngươi lại còn không tự biết. Cổ chân vừa nói sau, lập tức dẫn tới Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh đệ tử sát ý trùng thiên, cái này cổ chân miệng có thể thực ác độc. Khó đạo long bụi hắn phương diện kia kỹ thuật rất tốt. Ta đã nói với ngươi, ngươi chớ ngu rồi, ngươi chưa thử qua nam nhân khác, làm sao có thể so sánh đi ra rất xấu. Nói thật, ta phương diện kia rất cường, ngươi có muốn thử một chút hay không xem à? Các ngươi nữ nhân không phải là ưa thích bị đùa bỡn sao? Cổ chân càng nói càng rõ ràng, càng nói càng hạ lưu, trên mặt dâm tà chi ý càng thêm nồng đậm rồi. Cổ chân, ngươi câm miệng cho ta. Long Viêm Tông sắc mặt đại biến, đối với cổ chân giống to, đáng tiếc hắn quên, cái kia lôi đài có trận pháp ngăn cách, hắn hô cái gì bên trong căn bản nghe không được. Long Viêm Tông sở dĩ sắc mặt đại biến, là vì Bạch Thi Thi xinh đẹp trên mặt, tuôn ra hiện ra sát cơ. Mà sở hữu thiên nữ minh nữ đệ tử, cả đám đều nắm chặt binh khí, cổ chân mấy câu nói đó, tính cả thiên nữ minh người cùng một chỗ đắc tội. Thiên nữ minh đệ tử, nguyên một đám cao ngạo nhanh, vốn tự xem thường nam nhân, mà cổ chân vì chọc giận Mục Thanh Vân, không che đậy miệng cái gì đều nói, nhưng lại không biết, nếu như không có trận pháp ngăn trở, hắn chỉ sợ hội chết không có chỗ chôn. Lạc Băng bọn người sắc mặt âm trầm, nàng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lạc Ngưng sẽ bị nhanh như vậy đánh bại, người này quá âm hiểm rồi, như thế lời nói, đừng nói tính tình hỏa bạo Lạc Ngưng, coi như là gần đây trấn tĩnh Lạc Băng, cũng nén không được lửa giận bốc lên rồi. Long Trần trong con ngươi, mang theo xâm lãnh sát ý, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ Lăng Tiêu thư viện không thích hợp hắn, mặc dù quy tắc có thể để bảo vệ hắn, nhưng là cũng sẽ trói buộc hắn, đáy lòng của hắn giết chóc dục vọng, bắt đầu dục dịch, hắn cảm giác mình muốn áp chế không nổi rồi. Cổ Chân, người CMN có phải là nam nhân hay không? Cái kia xác rùa đen còn chưa tính, rõ ràng còn phun nước miếng, người tổ tông mặt, đều bị ngươi mất hết. Long Viêm Tông, trước kia cảm thấy ngươi không phải vật gì tốt, hiện tại cảm thấy ngươi căn bản cũng không phải là thứ gì, dưới tay ngươi có loại này rác rưởi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trong lúc nhất thời mọi người chửi ầm lên, liền Long Viêm Tông cũng cùng một chỗ bị chửi lên, Long Viêm Tông sắc mặt trầm xuống, hắn không cách nào cãi lại, hắn tự há miệng, như thế nào mắng qua được nhiều người như vậy. Làm sao vậy, cô nàng, ngươi run cái gì à? Chẳng lẽ ca mấy câu, tự câu dẫn ra dục vọng của ngươi? Ha ha ha, gặp Mục Thanh Vân thân thể bắt đầu phát run, Cổ Chân càng phát ra đắc ý. Long Trần, Lạc Băng thoáng cái nhanh trương khởi đến rồi. Không có việc gì, Thanh Vân căn bản nghe không được hắn nói cái gì, ta đã sớm dặn dò qua nàng, đóng cửa giác quan thứ 6 rồi. Long Trần an ủi, Mục Thanh Vân thân thể mặc dù đang run rẩy, nhưng là trong con ngươi lại một mảnh bình tĩnh, thân thể của nàng run run, rất nhanh, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu có chút run run, hơn nữa lôi đài run run tần suất, cùng Mục Thanh Vân hoàn toàn nhất trí. Cổ Chân vốn vẻ mặt âm hiểm dáng tươi cười, lúc này nụ cười của hắn cương trên mặt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bị một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng ý chí cho đã tập trung vào. Sạc, đúng lúc này, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, huy hoàng kiếm quang, chặt đứt hư không, làm thiên địa biến sắc. Phốc, kiếm quang chém rụng, cái kia bốn linh quy giáp tính cả Cổ Chân, bị một kiếm chém thành bột mịn, kiếm khí không suy, ngạnh xanh xanh đem đại trận đục lỗ, cũng đem lôi đài một góc chém vỡ. Huyết phụ bốc lên, nghiền nát phù văn phi vũ, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Một chiêu, chết, rồi, mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Mục Thanh Vân, cái này một kiếm thạch phá thiên kinh, làm thiên địa biến sắc, ở đây cường giả đều bị hù rồi sao, bọn hắn đời này cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kiếm. Hô, bỗng nhiên hư không run rẩy, cái kia lôi đài biến mất, Mục Thanh Vân xuất hiện tại Long Trần bên người, lúc này Mục Thanh Vân sắc mặt có chút tái nhợt. Mọi người khiếp sợ phát hiện, Mục Thanh Vân chấn động trở nên cực kỳ yếu ớt. Nói cách khác, Mục Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia, vậy mà đem tất cả lực lượng toàn bộ dùng hết rồi. Phải biết rằng, đây chính là vi phạm tu hành thưởng thức, bình thường một người lực lượng, nhất định phải phân nhiều lần phát ra, mới có thể một chút hao hết. Nếu như một lần phát ra lực lượng, vượt qua trong cơ thể tổng số lượng ba thành, thân thể sẽ thừa nhận cực lớn phản xung chi lực, kẻ nhẹ kinh mạch vỡ ra, kẻ nặng thân thể hội lập tức bạo toái. Thật giống như người cầm đại chùy đi nện thạch đầu, dùng đắc lực lượng càng lớn, lực phản chấn cũng lại càng lớn, cho nên đám thợ thủ công sử dụng đại chùy cái búa chuôi đều là nhuyễn mộc, chính là vì triệt tiêu một bộ phận lực phản chấn. Bình thường người tu hành, có thể một kích sử dụng ra một nửa lực lượng, mà chủ nhân sẽ không bị thương, chỉ có nhuyễn binh khí có thể làm được. Nhưng là nhuyễn binh khí rất khó khăn khống chế, một cái gây chuyện không tốt, chính mình sẽ chết tại trong tay mình. Nhưng cho dù là nhuyễn binh khí, một nửa lực lượng cũng là cực hạn. Những đệ tử này chưa từng nghe nói qua có người có thể tại một kích bên trong, đem tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn xem Mục Thanh Vân, đều sợ ngây người, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mục Thanh Vân đi đến Long Trần trước mặt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tam ca, ta làm được. Long Trần mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc ngươi khống chế lực, hay là không đến vị, cùng kiếm câu thông, còn có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt. Không cách nào làm được đồng bộ trung chấn. Nếu như người tinh thần ba động có thể cùng trường kiếm hoàn toàn nhất trí, cái kia một kiếm chi lực tựu cũng không tiết ra ngoài, lúc kia lôi đài tựu cũng không nứt vỡ, mà là tính cả đại trận, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Long Trần mới mở miệng, toàn trường người đều kinh ngạc, Mục Thanh Vân khủng bố như thế một kiếm, tại Long Trần trong mắt, lại vẫn có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt. Thanh Vân tỷ lợi hại như thế, đây chẳng phải là có thể vấn đỉnh địa bảng top 10. Trung Linh vịn Mục Thanh Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, một chiêu này căn bản chính là gân gà, chính thức trên chiến trường, căn bản không dùng được. Người bên trên đi nơi nào tìm như Cổ Chân ngu ngốc như vậy đến phối hợp ngươi. Sinh tử quyết chiến, ai hội thành thành thật thật cho ngươi tụ lực. Cho nên, một chiêu này, ngoại trừ đối với Cổ Chân hữu dụng bên ngoài, đối phó những người khác, căn bản vô dụng. Cổ Chân tên ngu ngốc này, cố ý dùng thô tục đến nhục nhã ngươi. Ngươi đóng cửa giác quan thứ 6, hắn lại không biết. Thân thể của ngươi cùng kiếm cộng minh chung chấn, hắn còn tưởng rằng ngươi bị tức được phát run, cuối cùng nhất chết tại chính mình dưới sự ngu xuẩn. Long Trần nói cho hết lời, người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ, không riêng Cổ Chân bị gạt, liền bọn hắn cũng đều bị gạt, bọn hắn cũng cùng Cổ Chân đồng dạng, cho rằng Mục Thanh Vân thân thể phát run là bị tức được. Người sở dĩ ngu ngốc, tựu là không hiểu được kính sợ, cho nên không muốn khi dễ người, bởi vì có ít người một khi ra tay, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, đều không để cho ngươi. Long Trần nói chuyện, con mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Long Viêm Tông, hắn thủ hạ đắc lực, lại bị Mục Thanh Vân một kiếm chém giết. Mà Mục Thanh Vân một kiếm kia, quả thực đáng sợ đáng sợ, nếu như một kiếm kia bổ về phía hắn, hắn cũng không biết mình có thể hay không tiếp được. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Sở Cuồng, trên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, thản nhiên nói. Sở Cuồng, người đủ âm trầm hiểm, hiểu được lợi dụng ngu ngốc, hơn nữa trong thư viện ngu ngốc cũng nguyện ý bị ngươi lợi dụng, mà ngươi lại trốn trong bóng tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi, có cái chiêu số gì, không thể bên ngoài đến sao. Ngươi đen đủi như vậy trong đất sử ám chiêu, khó chịu nhanh, làm cho người xem thường. Các hạ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ngươi cùng Dung Thiên Cốc ân oán, có thể nói không có người nào không biết, ngươi như vậy loạn dội nước bẩn, tựa hồ có chút tiểu nhân hành vi rồi. Sở Dương mỉm cười, lơ đễnh địa đạo, vốn tự xem thường ngươi, hiện tại càng xem thường ngươi rồi, làm còn không dám thừa nhận, chẳng lẽ các ngươi Sở gia mà ngay cả điểm này cốt khí đều không có sao? Long Trần nói xong, không hề để ý tới Sở Dương, trực tiếp đối với Long Viêm Tông nói. Ngươi rất may mắn, vốn mục tiêu của ta là giết sạch các ngươi Dung Thiên Cốc tất cả mọi người, kết quả, tựa hồ ông trời đang giúp ngươi, ta không thể thành công. Đã không thể đem các ngươi trảm thảo trừ căn, ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem Cổ Chân cho giết chết, coi như là giết gà dọa khỉ a. Ta biết rõ, trong thư viện, còn có rất nhiều ngu ngốc, nếu như muốn tiếp tục cùng ta Long Tam gia chơi, ta Long Tam gia tùy thời phụng bồi. Chỉ có điều, Long Tam gia chỉ thích chơi đại, tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa, nếu như cảm thấy tu hành lộ quá mức buồn tẻ không thú vị, muốn sớm chút đầu thai nấu lại, hoan nghênh tiếp tục khiêu khích. Long Tam gia mang theo Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn sở hữu thành viên, mỗi ngày 12 giờ, hết sức trung thành vi ngài phục vụ. Nói dứt lời, Long Trần mang theo Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người xoay người rời đi, Long Trần cái kia tràn ngập cuồng ngạo bá đạo lời nói, trên không trung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Long Trần, người ta tầm đó không phải còn có một trận chiến sao? Người cái này xem như đào tẩu sao? Long Viêm Tông gặp Long Trần phải đi, không khỏi phẫn nộ quát. Hôm nay Dung Thiên Cốc phó cốc chủ bị một cái không có chút nào danh khí Mục Thanh Vân cho một kiếm chém, Dung Thiên Cốc tương đương bị người hung hăng trừ một cái đại nhĩ quang, nếu như cứ như vậy được rồi, chỉ sợ Dung Thiên Cốc nhân tâm muốn tan rã rồi. Hôm nay muốn vãn hồi thanh danh, Long Viêm Tông phải đánh bại Long Trần, cho nên, Long Trần phải đi, Long Viêm Tông đứng dậy. Ngươi là ngu ngốc sao? Hay là đầu óc không tốt? Tam gia đều nói, ngươi căn bản không có tư cách cùng Tam gia một trận chiến, trừ phi Cổ Chân có thể ngăn ở ba chiêu, mới tiến hành trận thứ hai chiến đấu. Ngươi nếu không phục, đi âm phủ địa phủ, đem Cổ Chân cho kéo trở lại để cho hắn tái chiến à? Long Trần không nói gì, Lý Sai khinh thường địa đáp lại nói. Trước khi Long Trần đúng là đã nói như vậy, trên thực tế, Long Trần đã sớm tính toán tốt, cái kia Cổ Chân tự tính toán càng lợi hại gấp 10 lần, cũng chạy không thoát một kiếm tiêu diệt vận mệnh, hắn đem mình đương mồi nhử, chính là muốn dẫn Cổ Chân đi ra, giết chết hắn. Nhưng là muốn nói giết Long Viêm Tông, trước mặt nhiều người như vậy, muốn ba chiêu đánh chết địa bảng bài danh thứ ba Long Viêm Tông, nhất định sẽ bạo lộ lá bài tẩy của mình, Long Trần không có ngu như vậy. Long Trần, người sợ sao? Ta có thể không muốn cái kia ba chiêu ước hẹn, đến một hồi công bình đối chiến. Long Viêm Tông cao giọng quát, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đều nói Long Trần chiến lược cực kỳ khủng bố, nhưng là tại tiến nhập nội viện về sau, hắn giống như cũng không có chính thức bày ra qua lực lượng của mình. Mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng nhìn về phía Long Trần, lần trước Long Trần tính toán chết này đầu bạo viêm ma ngạc, hoàn toàn là mưu lợi, cũng không có bày ra thực lực của mình. Mà ngay cả nàng cũng đúng Long Trần thực lực chân chính cảm thấy hiếu kỳ rồi. Bởi vì tại thư viện nội môn bên trong, chỉ có hai người, làm cho nàng nhìn không thấu, hôm nay lại thêm một cái Long Trần, cho nên, nàng cũng muốn nhìn một chút Long Trần mạnh như thế nào. Ngươi nếu như cảm thấy ta sợ rồi, coi như ta sợ tốt rồi, ngươi cũng có thể tiếp tục trêu chọc ta. Mà ta, cũng chờ mong cùng các ngươi Dung Thiên Cốc công hội huyết chiến. Long Trần cũng không quay đầu lại, tự như vậy mang người đã đi ra, bất quá hắn mà nói. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người không rét mà run, mà Dung Thiên Cốc các đệ tử, càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong mắt vẻ sợ hãi, căn bản không che giấu được. Người này hung hăng càn quấy vô cùng a. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Thiên Nữ Minh một người con gái, có chút không phục địa đạo. Hắn còn đe dọa qua Thanh Thanh sư tỷ, tựa hồ cũng không đem chúng ta Thiên Nữ Minh để vào mắt đấy. Một cái khác nữ tử hừ lạnh nói, Nhạc Thanh Thanh tại thần đạo kinh trong các, khiêu khích Long Trần, Long Trần nhượng bộ về sau, nàng còn được một tấc lại muốn tiến một thước, chọc giận Long Trần. Kết quả Nhạc Thanh Thanh bị dọa đến ly khai, lại để cho Thiên Nữ Minh cho rằng Long Trần đây là khiêu khích các nàng, nay Thiên Long bụi căn bản không có ra tay, cũng đã ép tới thứ ba đại minh người đại khí cũng không dám thở gấp, trong lòng các nàng cực kỳ khó chịu. Hừ, Trường Xuyên công tử trong khoảng thời gian này không tại nội viện, nếu như hắn tại, Long Trần còn như thế hung hăng càn quấy, dùng Trường Xuyên công tử bá đạo, hắn nhất định sẽ bị thu thập được dễ bảo. Thiên Nữ Minh bên trong có người nhắc lên Trường Xuyên công tử. Tốt rồi, không muốn sau lưng nhiều lời, đều trở về đi. Bạch Thi Thi lông mày nhíu một cái, trên mặt hiện ra một vòng không khoái, hiển nhiên nàng không thích loại này sau lưng nói huyên thuyên hành vi. Bạch Thi Thi chau mày, Thiên Nữ Minh các nữ đệ tử, nhao nhao câm miệng, không dám nhiều lời nữa, đi theo Bạch Thi Thi đằng sau, yên lặng ly khai. Bạch Thi Thi vừa ly khai, tất cả đại nội môn các cường giả, đều nhao nhao tán đi, sau đó Mục Thanh Vân một kiếm chém giết cổ chân tin tức, lại rất nhanh truyền ra. Một cái mới vào nội môn đệ tử, lại một kiếm chém giết địa bảng bài danh 57 tồn tại, cái này từng trải qua kinh bao nhiêu lần khiêu chiến, bài danh chưa bao giờ mất qua 60 có hơn. Mặc dù cổ chân miệng rất làm cho người khác chán ghét, nhưng là mọi người không phải không thừa nhận, thực lực của hắn xác thực cường đại, nếu không cũng sẽ không trở thành Dung Thiên Cốc phó minh chủ rồi. Cho nên, Mục Thanh Vân cái tên này, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho vô số người nhớ kỹ tên của nàng, mà nàng đánh chết cổ chân, nàng tự nhiên mà vậy thay thế cổ chân bài danh, đã trở thành địa bảng bài danh thứ 57 cường giả. Chỉ có điều so sánh với Mục Thanh Vân cùng cổ chân một trận chiến, mọi người càng chờ mong Long Trần cùng Long Viêm Tông một trận chiến, lần trước Long Trần cùng Sở Cuồng một trận chiến, tại ngoại viện truyền được xôn xao, đó cũng là Long Trần thành danh cuộc chiến. Mà nhen nhóm thần hỏa, tiến giai nội môn về sau, mặc dù tiểu đà tiểu nháo không ít, nhưng lại tận lực thấp điều, cũng không có phát sinh chính thức đại chiến. Mọi người đối với Long Trần chi tiết, cũng càng phát ra rất hiếu kỳ rồi, hắn đến cùng có bao nhiêu lực lượng, dám mang theo một đám nhân vật mới, đi về phía công hội bảng bài danh thứ 3 Dung Thiên Cốc phát động công hội huyết chiến. Đáng tiếc, cuối cùng nhất Long Trần cũng không có ra tay, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận nhau nhau, đại đa số người đều cho rằng Long Trần là phô trương thanh thế, lợi dụng Mục Thanh Vân lực lượng, hoàn thành một lần hoa lệ trang bức. Nhưng là cũng có người cho rằng, Long Trần có lẽ nắm chắc khí, người như vậy, chắc có lẽ không vì trang bức, cầm tất cả mọi người mệnh hay nói giỡn. Tóm lại chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán đều có, chỉ có điều, Long Trần lần này xông lên Dung Thiên Cốc, xác thực chấn nhiếp vô số người. Long Trần cường hoành bá đạo, tất cả mọi người thấy được, vậy thì thật là không muốn sống đích nhân vật, cùng người đánh bạc mệnh liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Cái này lại để cho những có chút kia xem thường Long Trần, muốn thử xem Long Trần nội tình người. Dần dần buông tha cho ý niệm trong đầu, Long Trần liền Long Viêm Tông đều không để vào mắt, bọn hắn nếu như chọc giận tới Long Trần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà Long Trần mục đích đúng là như vậy, trấn nhiếp đám kia ăn no rồi không có việc gì làm ngu ngốc, không muốn lại để cho bọn hắn đến đáng ghét, mà lãng phí hắn quý giá thời gian. Chờ mọi người trở lại Lạc Môn tổng bộ, Lạc Ngưng đã tỉnh, chỉ có điều thân thể còn phi thường suy yếu, biết được cổ chân bị Mục Thanh Vân một kiếm chém giết, Lạc Ngưng cũng không có bao nhiêu cao hứng chi ý. Long Trần nháy mắt ra dấu, lại để cho mọi người lui ra ngoài, trong tĩnh thất chỉ còn lại có Long Trần cùng Lạc Ngưng. Long Trần nhìn xem Lạc Ngưng bỗng nhiên nở nụ cười, Lạc Ngưng lập tức giận dữ, ngươi cười cái gì, ngươi là ở giễu cợt ta sao? Nói dứt lời, Lạc Ngưng con mắt đều đỏ, nước mắt thiếu chút nữa không có rơi ra đến, vội vàng tựa đầu vặn qua đi. Không không không, ta không cười ý của ngươi, ta là càng ngày càng thích ngươi rồi. Long Trần cười nói, cút sang một bên, Lạc Ngưng khuôn mặt lập tức một hồng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là ưa thích tính cách của ngươi. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ít đến, ngươi vốn tự xem thường ta lại. Lạc Ngưng nói đến đây, cũng nhịn không được nữa, hai tay bụng mặt, nước mắt nhịn không được chảy ra. Lạc Ngưng bản tính muốn cường, lần này bị người xấu nhục nhã, không thể vì chính mình báo thù, ngược lại bị người trọng thương, trong nội tâm nàng vô cùng khổ sở, mặc kệ nàng bề ngoài có nhiều kiên cường, nhưng là nội tâm như cũng là một cái nhu nhược nữ tử. Có chút không chịu nổi như vậy đả kích. Long Trần chuyển một cái ghế tới, ngồi ở trên mặt ghế, lặng lặng yên nhìn xem Lạc Ngưng, cũng không khuyên giải, tự như vậy tùy ý nàng khóc. Khóc trong chốc lát về sau, Lạc Ngưng ủy khuất, tựa hồ đã nhận được một ít phát tiết, cảm giác khá hơn một chút, gặp Long Trần tự như vậy lặng lặng yên nhìn xem nàng, không khỏi lại là một hồi tức giận. Có phải hay không cảm giác mình rất ngu? Long Trần bình tĩnh nói, ai cần ngươi lo, Lạc Ngưng gặp Long Trần không tới dỗ dành nàng, ngược lại tại nàng trên vết thương vung muối, không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Ta tại sao phải quản ngươi à? Bởi vì ta với ngươi đồng dạng, cũng rất ngu, thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn. Long Trần buông buông tay, cười nói, tin ngươi mới là lạ, ngươi chính là một cái đa mưu túc trí hồ ly, rất thông minh, dáng vẻ này ta, chính là một cái ngu ngốc, muốn trí lực không có trí lực, muốn võ lực không có võ lực. Lạc Ngưng ủy khuất địa đạo, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy nha. Trên mặt bàn ấm trà bay tới, Long Trần một trốn, ấm trà ngã tại trên tường, đụng phải cái nát bấy. Ngươi là cố ý bới móc sao? Lạc Ngưng cả giận nói, đừng đem người khác nghĩ đến hư hỏng như vậy, ta là tới khuyên ngươi. Ngươi là tới khích lệ ta đi chết sao? Long Trần mình cũng vui vẻ, sau đó thu liếm dáng tươi cười, nghiêm túc mà nói, ta thật không có cười nhạo ý của ngươi, bởi vì ta cũng thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn, ta thề với trời, ta nói đều thật sự. Ngươi thông minh như vậy, cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Ta không tin, Lạc Ngưng có chút hồ nghi mà nhìn xem Long Trần đạo. Làm chuyện ngu xuẩn cùng thông minh không có quan hệ, cái này cùng tính cách có quan hệ, mà tính cách loại vật này, đều là theo trong bụng mẹ mang, hậu thiên rất khó sửa đổi biến. So như sự tình hôm nay, nếu như đổi chỗ mà xử, ta cũng biết với ngươi làm đồng dạng lựa chọn, thậm chí dùng tính tình của ta, căn bản đợi không được lôi đài mở ra, tự giết chết hắn rồi. Long Trần đạo, nghe Long Trần nói như vậy, Lạc Ngưng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Long Trần tiếp tục nói. Một vị làm cho ta cực kỳ tôn kính trưởng bối đã nói với ta, biết làm chuyện ngu xuẩn người, không nhất định có tiền đồ, nhưng là không dám làm chuyện ngu xuẩn người, khẳng định không có tiền đồ. Một người nếu như làm chuyện gì đều có thể cơ trí cùng lý tính đi đối đãi, vậy thì không phải người rồi, bị mất nhân đạo, như thế nào đi tu thiên đạo. Đoạn văn này là lão gia tử sinh trước thường xuyên đối khai thiên chiến tông các đệ tử nói, không sợ các ngươi gây tai họa, tự sợ các ngươi không dám chọc họa. Ngay từ đầu, Long Trần nghe được những lời này, cũng không có làm chuyện quan trọng, hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, hắn mới hiểu được, lão gia tử lời nói, mới là lời lẽ chí lý, quay đầu qua đi, từng cái đi xác minh, lão gia tử nói qua đúng. Ngươi ngược lại là rất hội khích lệ người, Lạc Ngưng bỗng nhiên nở nụ cười, cảm giác trong lòng hậm hực chi khí, theo Long Trần khai đạo, cũng dần dần tiêu tán rồi, người cũng dễ dàng rất nhiều. Đây không phải khích lệ, mà là sự thật, ngươi cho rằng ta thông minh, đó là ngươi chưa thấy qua ta ngu xuẩn thời điểm. Mặc kệ là người nào, đều có phạm ngu xuẩn thời điểm, cũng tỉ như các ngươi Lạc gia gia chủ, phát cái gì thần kinh, bỗng nhiên tự hạ lệnh không cho bổn tộc nữ tử bên ngoài gả, đây không phải vô nghĩa sao? Long Trần không đếm xỉa tới mà nói, nhưng là ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng giảo hoạt, tiếp được mới là mấu chốt. Xuyệt, Lạc Ngưng bỗng nhiên khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế, trắng rồi Long Trần liếc, thấp giọng nói, Lạc trong môn như vậy đô lô ra đệ tử. Ngươi nói như vậy, bọn hắn nghe được sẽ cùng ngươi trở mặt. Không có việc gì, ta chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi, tại đây tiểu hai người chúng ta, không có người ngoài, ta là kỳ quái, các ngươi Lạc gia như thế nào bỗng nhiên đã có như vậy cái quy củ, các ngươi gia chủ đến cùng thụ cái gì đã kích thích. Long Trần có chút tò mò địa đạo, Lạc Ngưng do dự một chút, nhìn chung quanh liếc, rốt cục vẫn phải nhịn không được, thấp giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhưng không cho nói cho bất luận kẻ nào, thực tế là chị của ta. Long Trần con mắt sáng ngời, trái tim không tự chủ được địa nhanh hơn nhảy lên tốc độ, đuổi vội vàng gật đầu. Ta thề với trời, nhất định bảo thủ bí mật, nếu như vi phạm lời hứa, trời giáng ngũ lôi oanh. Cái này lời thề đối với Long Trần mà nói, căn bản không có cái gì ý tứ, dù sao đã bị oanh thói quen, thủ cùng không tuân thủ cũng phải bị oanh. Ta đã nói với ngươi, chúng ta gia chủ đại nhân, là chúng ta Lạc gia vạn năm qua, kiệt xuất nhất cường giả. Quả nhiên như Long Bội sở liệu, Lạc Ngưng tâm tư đơn thuần. Không có gì tâm cơ, hơn nữa còn là một cái thủ không được bí mật người, Long Trần khai cái đầu, nàng tựu như là si cây đậu đồng dạng đều run lộ ra rồi. Nguyên lai Lạc gia đương đại gia chủ tên là Lạc Tử Xuyên, tại 40 tuổi lúc, trèo lên Lâm Tiên Vương, cả đời chinh chiến, thanh trừ vô số uy hiếp chúng ta Lạc gia tai họa ngầm, có thể nói là Lạc gia trong lịch sử, ngoại trừ thủ đại gia chủ bên ngoài, đối với Lạc gia cống hiến lớn nhất gia chủ. Mặc dù Lạc gia truyền thừa đã lâu, nhưng đã đến Lạc Tử Xuyên thế hệ này đã bắt đầu lung lay sắp đổ, cường địch nhìn chung quanh, nguy cơ trùng trùng, tình thế nguy như chồng trứng. Lạc gia đã là miệng cọp gan thỏ, biểu hiện ra một ít gì đó, đều là dùng để hù dọa người, nếu có người mạo hiểm tới một trận chiến, sẽ bị lập tức vạch trần. Chung quanh tất cả thế lực lớn, mặc dù đối với Lạc gia nhìn chằm chằm, nhưng lại không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể âm thầm chèn ép Lạc gia. Đương Lạc Tử Xuyên còn ấu lúc nhỏ, Lạc Gia lâm vào nguy cơ, chung quanh tất cả thế lực lớn giống như có lẽ đã sở thấu Lạc Gia hư thật, bắt đầu chiếm đoạt Lạc Gia địa bàn cùng sản nghiệp. Mà Lạc Gia vô lực chống cự, một bên tới quần nhau, một bên nhượng sinh sản nghiệp, bốn phía cầu viện, muốn thắng được thở dốc chi cơ. Cái gọi là nhược quốc không ngoại giao, đương Lạc Gia suy yếu thời điểm, những từng đã là kia minh hiếu, cùng thủ qua Lạc Gia ân huệ thế lực, chẳng những không có trợ giúp Lạc Gia, ngược lại bỏ đá xuống giếng, gia tốc chiếm đoạt Lạc Gia. Lạc Gia dốc sức liều mạng phản kháng, hàng năm đều có vô số Lạc Gia đệ tử chết trận, Lạc Tử Xuyên đúng là tại loại hoàn cảnh này phát triển lên. 10 tuổi hắn, mà bắt đầu trên chiến trường, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kích hoạt lên hắn tổ tiên huyết mạch, nghe nói huyết mạch của hắn còn bởi vì cơ duyên xảo hợp, đã xảy ra biến dị. Lạc Tử Xuyên 10 tuổi trên chiến trường, dùng 30 năm thời gian, bình định bát phương, đem những phàm là kia xâm lược qua Lạc Gia thế lực, toàn bộ nhổ tận gốc, đều giết sạch. 30 năm chinh chiến, giết được máu chảy thành sông, trong đó vô số thế lực cầu hòa, nhưng là Lạc Tử Xuyên căn bản không để ý tới, dùng huyết tinh thủ đoạn diệt trừ cường địch. Tại chinh chiến thời điểm, Lạc Gia cũng nhận được qua cường đại thế lực uy hiếp, nhưng là Lạc Tử Xuyên làm người cương liệt cao ngạo, nói thẳng rồi, Lạc Gia chi nhân theo hắn thế hệ này bắt đầu, chỉ có thể đứng đấy chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Ai muốn nhúng tay, tự là Lạc Gia tử địch, trừ phi hắn có thể đem Lạc Gia tiêu diệt, nếu không Lạc Gia chỉ cần có một người sống sót, sẽ đời đời thế thế đi báo thù. Lạc Tử Xuyên mạnh như thế thế, đắc tội rất nhiều thế lực, nhưng là những thế lực này, cuối cùng nhất còn không có ngăn cản Lạc Gia báo thù, cuối cùng nhất Lạc Gia đoạt lại địa bàn của mình cùng sản nghiệp, cũng đem sở hữu thế lực đối địch sản nghiệp toàn bộ thu đi qua, khiến cho Lạc Gia trước mắt thế lực, chưa từng có lớn mạnh. Lạc Tử Xuyên cả đời tại chinh chiến trong phát triển, dưỡng thành hắn cực kỳ bướng bỉnh tính cách, hắn định ra quy củ, Lạc Gia chi nhân phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không người dám làm trái, cho nên Lạc Gia gia giáo cực kỳ nghiêm khắc. Lạc Tử Xuyên có 3 vị phu nhân, lại chỉ được lưỡng tử một nữ, hơn nữa còn là đồng nhất vị mẫu thân chỗ sinh. Đối với hai đứa con trai, Lạc Tử Xuyên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, Lạc Tử Xuyên là trèo lên Lâm Tiên Vương cảnh về sau, mới lấy vợ sinh con, cho nên lưỡng tử một nữ, đô thiên phú kinh người, nhất là tiểu nữ nhi Lạc Ngưng Xương, thiên phú so hai cái ca ca cao hơn, đồng dạng có vấn đỉnh tiên vương tư chất. Lạc Tử Xuyên đối với cái này cái tiểu nữ nhi, hết sức yêu thương, nhưng lại yêu cầu cũng hết sức nghiêm khắc. Mà Lạc Tử Xuyên cái này tiểu nữ nhi, không riêng di truyền phụ thân ưu điểm, cũng di truyền Lạc Tử Xuyên cái kia bướng bỉnh tính cách, đối mặt nghiêm khắc phụ thân, nàng cũng thường xuyên chống đối, bị phạt cũng không khuất phục. Có rất nhiều lần tức giận đến Tử Xuyên tiên vương toàn thân run rẩy, không biết lúc nào, nói là tại phụ nữ đại nhao nhao một khung về sau, thứ hai thiên lạc đông lại xương vậy mà biến mất. Nghe nói là trộm Tử Xuyên tiên vương hạ giới phù, cùng một đám tiên giới đệ tử, chạy đến hạ giới đi lịch lãm rèn luyện rồi. Tử Xuyên tiên vương đại phát lôi đình, trực tiếp hạ lệnh đuổi theo, kết quả hạ giới lộ tuyến không phải cố định, đều là do người hạ giới, mình lựa chọn, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Cứ như vậy hơn 20 năm đi qua, có một ngày, Lạc Ngưng Xương vậy mà bỗng nhiên trở lại rồi, đương nàng sau khi trở về, phụ nữ cái này 20 năm không gặp mặt, vừa thấy mặt lại là một hồi đại nhao nhao. Biết được Lạc Ngưng Xương vậy mà tại hạ giới kết hôn sinh con, Tử Xuyên tiên vương tức giận đến toàn thân phát run. Lạc Ngưng Xương như thế đã sớm sinh hạ hài tử, đem thiên phú đều cho lãng phí. Phải biết rằng, chỉ có những tư chất kia rất kém cỏi, tu vi đạt đến cực hạn, không cách nào nữa đột phá người, mới có thể sớm như vậy sanh con. Càng là thiên phú cường đại người, đều là tại đạt đến mức tận cùng về sau, lại đi muốn hài tử, bởi vì cha mẹ tu vi càng cao, hài tử di bí truyền thiên phú lại càng tốt, tương lai tu vi siêu việt cha mẹ xác suất cũng lại càng lớn. Bất quá tu vi càng cao, tự sẽ phải chịu thiên đạo có hạn, thụ thai xác suất cũng lại càng thấp, cho nên, có chút cường giả, kết hôn mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể sinh ra một đứa bé. Gặp Lạc Ngưng Xương sớm như vậy tự kết hôn sinh con, Tử Xuyên tiên vương thiếu chút nữa giận điên lên, trực tiếp hạ lệnh đem Lạc Ngưng Xương ném vào khổ hàn chi địa, mặc kệ tự sanh tự diệt. Tên hỗn đản này, Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm thoáng cái nắm chặt, mẹ của hắn lại bị trở thành phạm nhân xử trí. Chỉ nghe Lạc Ngưng tiếp tục giảng thuật, Lạc Ngưng Xương bị ném tại khổ hàn chi địa, lại không nghĩ rằng Lạc Ngưng Xương rõ ràng chính mình chạy thoát đi ra ngoài. Không riêng chạy thoát đi ra ngoài, còn tu luyện ra một thân hàn băng chi lực, hàng phục khổ hàn chi địa bá chủ băng xương linh long trở thành tọa kỵ của nàng. Nàng chạy đi về sau, chuyện thứ nhất, tự là sát nhập Sở gia, huyết tẩy rồi Sở gia 3 cái phân bộ, chém giết Sở gia 100 vạn đệ tử. Bất quá cái này cũng kinh động đến Sở gia cường giả, cuối cùng nhất, Lạc Ngưng Xương một người một long, tại Sở gia cường giả đang bao vây, giết ra một đầu đường máu, cuối cùng nhất chạy thoát đi ra ngoài. Nghe nói trận chiến ấy về sau, Lạc Ngưng Xương cũng thân chịu trọng thương, Sở gia phái ra vô số cường giả, toàn lực đuổi giết, nhưng là băng xương linh long tốc độ quá nhanh, bọn hắn không có đuổi theo, cuối cùng Nhất Lạc ngưng xương biến mất, hơn 20 năm gần đây, đều không có tin tức của nàng. Có người nói tại cái khác vực bái kiến nàng, nói nàng đang gầy dựng thế lực của mình, nhưng là cụ thể, Lạc Ngưng biết đến cũng không nhiều. Từ khi Lạc Ngưng xương sự tình phát sinh về sau, Tử Xuyên Tiên Vương chấn nộ phía dưới, mệnh lệnh Lạc gia sở hữu nữ tử chỉ có thể trong chiêu, không cho phép bên ngoài gả, ai cũng không biết, hắn là nghĩ như thế nào. Người biết nàng ở đâu một vực sao? Long Trần tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít, nhưng là hắn như trước cảm giác thanh âm của mình có chút phát run. Ta không biết, thế hệ trước người nên biết. Lạc Ngưng lắc đầu, Long Trần âm thầm cầm nắm đấm, mẫu thân lúc này cũng không biết hắn sống hay chết, nhất định bị thụ dày vò, hắn phải chạy nhanh phát triển. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Băng đi đến, gặp Lạc Ngưng thần thái sáng láng, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với Long Trần nói. Nội môn đệ tử bắt đầu tập hợp, giống như có chuyện trọng yếu tuyên bố, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi. Nội môn quảng trường đã là người ta tấp nập, sở hữu nội môn đệ tử, cơ hồ đều đã đến. Nội môn đệ tử chỗ chỗ đứng là có chú ý, là dựa theo công hội bài danh xếp đặt, Lạc môn mấy ngày nay không có đi dị ma chiến trường, bài danh đã rớt xuống 39. Mà Tiêu Giao Minh bài danh thứ 97, cũng ở vào gần phía trước vị trí, nhưng Long Trần cũng không có đứng tại trong hàng đệ tử, mà là đứng tại đạo sư đội ngũ ở bên trong. Bất quá lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần vậy mà đứng tại thiên sư trong đội ngũ, phải biết rằng, thần viện thiên cấp đạo sư, tổng cộng mới 4 cái, tiên viện thiên cấp đạo sư cũng mới 6 cái mà thôi, là phần đông trong nội viện thiên sư tối đa. Thư viện tổng cộng có hơn 30 cái sân nhỏ, thiên cấp đạo sư tổng cộng cũng không đến 100 người, có viện, thiên cấp đạo sư chỉ có 1 người mà thôi, có thể nói, thiên cấp đạo sư là khó khăn nhất khảo hạch. Nghe nói thiên sư khảo hạch là do viện trưởng đại nhân tự mình giám sát, khảo hạch độ khó có thể nói nghịch thiên. Hôm nay trong thư viện sở hữu đạo sư đều là một đám tóc trắng lão đầu tử, hôm nay Long Trần đứng lên trong đó, lộ ra như thế chói mắt. Long Trần vốn là đứng tại nhân cấp đạo sư đội ngũ, lại bị Vân Dương thiên sư gọi tới, đứng ở bên cạnh của hắn. Tại đây nhiều người như vậy, Long Trần vốn định thấp điều một điểm, kết quả bị ngạnh xanh xanh kéo tới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, mà ngay cả Bạch Thi Thi trên mặt đẹp đều là kinh ngạc thần sắc. Không riêng gì Bạch Thi Thi, mà ngay cả Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người đều trợn tròn mắt, Long Trần lúc nào trở thành thiên cấp đạo sư. Mà những đạo sư kia cũng đều trừng lớn con mắt tử, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, một hồi toàn thân không được tự nhiên, nhưng là hết cách rồi, hắn cũng không thể đi trở về, chỉ có thể tựu như vậy đứng đấy, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Toàn bộ nội môn quảng trường, mấy trăm vạn đệ tử tập kết, đạo sư tề tụ, tất cả đại viện cường giả đều đến rồi, Long Trần còn chứng kiến Sở Hoài Nhân, giới luật viện thủ tọa, còn có rất nhiều không biết cường giả. Bất quá xem phục sức của bọn họ, đều là trưởng viện cấp cường giả, cái này lại để cho Long Trần có chút khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một cái lão giả đi ra, cao giọng nói ra, đầu tiên tự giới thiệu thoáng một phát, ta là chúng ta thư viện phó viện trưởng, về phần danh tự nha, không đề cập tới cũng thế, dù sao các ngươi cũng không dám trực tiếp gọi, nói ra cũng không có gì ý nghĩa. Long Trần thiếu chút nữa vui cười đi ra, cái này khuôn mặt cũ kỹ lão đầu, nói chuyện ngược lại là ẩn giấu, xác thực, tự tính toán biết rõ tên của hắn, cũng không ai dám gọi. Lần này triệu tập mọi người đến đây, là có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố, ta tận lực nói ngắn gọn, các ngươi muốn nghe rõ ràng. Tại chúng ta Thiên Võ Châu, có một chỗ tiên địa, là thượng cổ thời đại còn sót lại một phiến thế giới. Đây là một khỏa độc lập tinh thần, xuyên thẳng qua tại vị diện trong khe hẹp, hắn vận hành quỹ tích, vừa vặn theo chúng ta Thiên Võ Châu trải qua, hắn vận hành chu kỳ cũng không ổn định, có khi hậu tam năm trải qua một lần, có đôi khi vài chục năm mới trải qua một lần. Ta nói cho đúng là, chỗ này tiên địa tức sẽ xuất hiện, căn cứ 6 minh điều ước, 6 thế lực lớn đệ tử, cũng có thể đi vào. Cái kia tiên địa chính là viễn cổ thời đại một phương thế giới, nhưng là không biết vì cái gì, bên trong nhân tộc đều không hiểu thấu địa biến mất, nhưng lại để lại nhất định được truyền thừa. Chúng ta Lăng Tiêu trong thư viện, có một ít điển tịch, tựu là từ nơi này chỗ tiên địa đạt được, sau khi được thư viện phiên dịch, có thể cung cấp mọi người tu hành. Tại đây đáng nhắc tới chính là, Long Trần đạo sư sở tu làm được tinh hà thương khung quyết, tựu là tới từ ở chỗ này tiên địa phương. Phó viện trưởng đại nhân nói chuyện, còn cố ý nhìn Long Trần liếc. Phó viện trưởng nâng lên Long Trần, mọi người hơi kinh hãi, Long Trần đứng tại thiên sư trong đội ngũ, hắn một chút cũng không kỳ quái, nói cách khác, Long Trần cũng không có làm sai vị trí. Long Trần cũng là sững sờ, cái kia tinh hà thương khung quyết hắn là dùng để giấu người tai mục đích, vì che giấu cửu tinh bá thể quyết dị tượng, lần trước cùng Sở Cuồng một trận chiến về sau, hắn sẽ thấy cũng không có nghiên cứu đã qua. Bởi vì này tinh hà thương khung quyết, hắn căn bản luyện không được, người khác dẫn động tinh thần chi lực, đều là dẫn động một khỏa, tự tính toán như thế, một cái gây chuyện không tốt muốn bạo thể mà vong. Mà hắn một khi dẫn động, tự là 10 vạn 8 thiên tinh thần cùng một chỗ bộc phát, lần trước thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi. Hơn nữa, hắn cảm giác, cảm thấy, cái này tinh hà thương khung quyết, tựa hồ cùng cửu tinh bá thể quyết có liên hệ nhất định, tựa hồ là theo cửu tinh bá thể quyết ở bên trong diễn biến đi ra một loại giản dị phương pháp. Thần bí kia cường giả đã từng nói qua, không có ngưng tụ đệ thất tinh, là không thể dẫn động tinh thần chi lực, nói cách khác, loại phương pháp này, Long Trần về sau có thể khống chế loại lực lượng này, chỉ bất quá bây giờ còn không được. Nhưng là công pháp này đến từ chính cái kia chỗ tiên địa, Long Trần không khỏi có chút động tâm rồi, có lẽ tại đâu đó, có thể tìm được một tia cửu tinh bá thể quyết dấu vết để lại. Phó viện trưởng tiếp tục nói, chỗ này tiên địa bị phát hiện lúc, có một chỗ tổn hại tấm bia đá, thượng diện có rất nhiều tiên cổ văn tự, chỉ có điều niên đại quá mức đã lâu, đã phong hóa không thể phân biệt, chỉ có hai chữ có thể lờ mờ phân biệt, cái kia hai chữ là Garin, sau tới nơi này bị mệnh danh Gia Lâm tiên địa. Gia Lâm tiên địa, bị phát hiện về sau, do cửu đại thế lực cộng đồng trưởng quản, chúng ta Lăng Tiêu thư viện chỉ là một cái trong số đó. Hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, cửu đại thế lực chỉ còn lại có 6 cái. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó cũng không hữu hảo. Cho nên mỗi lần Gia Lâm tiên địa mở ra, bên trong đều nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, sát nhân đoạt bảo sự tình, như là chuyện thường ngày. Bất quá, Gia Lâm tiên địa trong cơ duyên vô số, xác thực phi thường mê người, nếu như các ngươi tại Gia Lâm tiên địa trong thu hoạch bảo vật, có thể làm của riêng, cũng có thể bán cho thư viện, hoặc là đổi lấy đối ứng giá trị bảo vật. Tu hành giới, luôn luôn là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn. Quy tắc phi thường tàn khốc. Hơn nữa 6 thế lực lớn năm đó định ra thể ước, Gia Lâm tiên địa trong ân oán, giới hạn tại Gia Lâm tiên địa trong, đi ra về sau không được truy cứu. Nói cách khác, các người tại Gia Lâm tiên địa trong, bị giết, thư viện là không thể giúp người xuất đầu. Cho nên, phải chăng tiến vào Gia Lâm tiên địa đoạt bảo, toàn bộ bằng tự nguyện, thư viện tuyệt đối không bắt buộc, chư vị cân nhắc thoáng một phát, nếu như muốn đi, do công hội báo danh. Về phần cụ thể công việc, sau đó sẽ có người chuyên môn vì các người giới thiệu, bởi vì đang mang trọng đại, ta cuối cùng nhắc nhở các người một câu, Gia Lâm tiên địa tỷ lệ tử vong, bình thường đều tại Nam Thành đã ngoài. Phó viện trưởng đại nhân nói xong, rời đi rồi, Long Trần một hồi im lặng, cái này cũng không nói gì vật hữu dụng a, như thế nào? Chính là một cái chính thức tỏ thái độ, phó viện trưởng vừa đi, toàn trường nổ nồi, vô số người hưng phấn không thôi. Trời ạ, ta rõ ràng vượt qua lần này Gia Lâm tiên địa. Vượt qua có một cái dám dùng. Dùng thực lực của ngươi, đi vào khẳng định về không được. Thực lực cũng không phải toàn bộ, có đôi khi vận khí quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường các đệ tử, như là như ong vỡ tổ đồng dạng, đang không ngừng địa thương nghị lấy. Cùng mọi người nói một chút, ta nơi này có về Gia Lâm tiên địa sở hữu tư liệu, tất cả đại công hội minh chủ, đều đến nhận lấy một phần. Một cái trưởng lão mở miệng nói, không cần nhận lấy, ta thiên nữ minh sở hữu thành viên, toàn bộ tham gia. Bạch Thi Thi mới mở miệng. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, Bạch Thi Thi xem qua chúng nhân nói. Mặt khác có chuyện sớm nói một chút, tiến vào Gia Lâm tiên địa, đừng hy vọng hỗ trợ lẫn nhau. Gia Lâm tiên địa là một cái không có quy tắc địa phương, là chân chính chiến trường, người chỗ phải đối mặt địch nhân, đều là chân chính tu sĩ, cũng không phải là những không có kia đầu óc dị ma có thể so sánh với. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, sát nhân không thể so với giết dị ma đơn giản nhiều. Các ngươi một đám các lão gia, sẽ không cứ như vậy bị dọa a. Đúng lúc này, một cái mang theo cuồng ngạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, rõ ràng có người dám trực tiếp chống đối địa bảng đệ nhất cao thủ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng nõn, lại ngây thơ đã lui nam tử đã đi tới, làm cho người khiếp sợ chính là, người này cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhưng là tu vi cũng đã đạt đến thần hỏa trung kỳ. Người kia là ai? Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao, rõ ràng có người dám trực tiếp hận thư viện đệ nhất mỹ nhân. Mà ngay cả Long Trần đều sửng sốt, người này chẳng lẽ tựu là truyền thuyết kia bên trong Trường Xuyên công tử. Bất quá nam tử này, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, khuôn mặt ngược lại là rất anh tuấn, bất quá tổng cho người một loại trai trai hài tử cảm giác, vẻ mặt phản nghịch, tựa hồ ai cũng không phục. Nam tử kia vừa xuất hiện, thiên nữ minh các đệ tử, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, mà Bạch Thi Thi sắc mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng người nọ, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, cứ như vậy mang người đã đi ra. Bạch Thi Thi vừa ly khai, nam tử kia càng khoa trương, đảo mắt chung quanh, nhìn xem các đệ tử, khinh thường nói. Một đám đồ vô dụng, rõ ràng bị một cái nữ nhân cho dọa sợ, thực vi nam nhân mất mặt. Long Trần đứng tại đạo sư trong đội ngũ, vốn những đạo sư này, lưu lại là vì chuẩn bị báo danh các đệ tử, một mình tiểu táo. Bởi vì Gia Lâm Tiên Địa là chân chính chiến trường, tự tính toán lâm trận mới mài gươm cũng tốt, cần những thiên cấp này đám đạo sư, cho những đệ tử này hảo hảo bên trên bài học, gia tăng bọn hắn trên chiến trường bảo vệ tánh mạng tỷ lệ. Những đạo sư này, chứng kiến nam tử kia, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Thiên sư đại nhân, thằng này là ai à? Long Trần không khỏi vụng trộm mà hỏi thăm. Vân Dương thiên sư khẽ mỉm cười nói, là ai không trọng yếu, ngươi nếu nhìn hắn không thuận mắt, tùy tiện như thế nào đánh đều được, chỉ cần đừng đánh chết, không có người quản. Long Trần sững sờ, còn có người như vậy, trong thư viện xem ra hiếm thấy rất nhiều đó a. Gặp mặt khác đạo sư đều tại công tác thống kê nhân số, chính hắn cũng bất tiện ở chỗ này ngốc đứng đấy, liền đi ra đạo sư đội ngũ, thẳng đến Lạc Băng bên này đi tới, Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đều đang đợi lấy hắn đấy. Tiểu tử, người tựu là Long Trần. Long Trần vừa vặn theo nam tử kia bên người cách đó không xa đi qua, tiểu tử kia liếc mắt nhìn Long Trần liếc, trên mặt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Long Trần âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là trường một chương cần ăn đòn mặt, Long Trần chẳng muốn cùng cái này choai choai hài tử không chấp nhặt, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng đi về trước. Tiểu tử, muốn bị đánh, Long Trần không để ý đến hắn, nam tử kia giận dữ, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, rõ ràng thoáng cái biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Ba. Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn hướng sau lưng vung lên, vừa vặn hư không vặn vẹo, nam tử kia liền xuất hiện, kết quả mới xuất hiện, đã bị Long Trần một cái tát chiều đã bay đi ra ngoài. Thật giống như Long Trần biết trước, lại hình như là nam tử kia chính mình cố ý đâm vào Long Trần trên tay bình thường, bị Long Trần một cái tát chiều được phiên cổn bay ra. Bất quá người nọ bị chiều phi, bỗng nhiên chân đạp hư không run lên bần bật, người như là một đạo thiểm điện, lần nữa đối với Long Trần vò tới. Động tác nhanh chóng lăng lệ ác liệt, ứng biến tốc độ cực kỳ kinh người. Có chút ý tứ, Long Trần cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thật giống như trai trai hài tử đều đồng dạng nam tử, thân thủ vậy mà phi thường không tệ. Nam tử kia bay nhào mà đến, hư không phía trên, vậy mà hiện ra trùng trùng điệp điệp huyễn ảnh, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. 3. Kết quả hắn vừa mới đánh về phía Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, lại là một cái tát rút ra, nam tử kia lần nữa lên tiếng mà bay. Lúc này đây, hư không run rẩy, kinh phong kích động, Long Trần lực lượng so sánh với lần lớn hơn mấy lần, hư không phía trên vậy mà hiện ra gợn sóng. Nam tử kia càng là như là đạn pháo bình thường, bay ra mấy trăm trượng, lập tức muốn đâm vào trên bệ đá, nam tử kia thân ảnh bỗng nhiên thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trên không trung. Không gian thần thông, Long Trần cả kinh, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể vận chuyển không gian thần thông, dùng tuổi của hắn, tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến như vậy cao thâm thuật pháp. Nhất định là bổn mạng thần thông, sinh hạ đến tự có đủ năng lực như vậy. Chỉ có điều, hắn thần thông phi thường không lưu loát, ra tay thời điểm không gian chấn động có chút lớn, Long Trần có thể đơn giản dự phán, bất quá người này có thể khống chế cường đại như thế thuật pháp, thân phận tuyệt đối không. Sao sao sao trên không trung, bao quát đại địa, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, vậy mà đem Long Trần cho đã tập trung vào. Nhìn xem nam tử kia, Vân Dương Thiên Sư bọn người thở dài, khẽ lắc đầu, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thương hại. Tiểu tử, thật sự có tài a, nếu như ngươi có thể tiếp được ta chiêu này, hôm nay ta tự nhận ngươi làm lão đại. Nam tử kia hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thân hình run lên, hư không mạnh mà run lên, một người vậy mà chia làm sáu thân ảnh. Ông, sáu thân ảnh, đồng thời kết ấn, bỗng nhiên hư không thác loạn, phảng phất bị cắt mở bình thường, Long Trần trước, về sau, trái, phải, bên trên, hạ sáu cái phương vị, lại bị cô lập ra. Thật giống như có sáu cái gương, theo sáu cái phương hướng đồng thời đè ép, đem Long Trần vây ở một phương thế giới bên trong. Tạch tạch tạch, hư không vậy mà ken két rung động, phảng phất muốn bạo toái bình thường, Long Trần cảm giác hư không muốn bị xé nứt rồi, đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông. Tiểu tử này, càng ngày càng lăn lộn, như thế nào có thể vận dụng thiên phú sát chiêu. Đông ngày Mai Sư sắc mặt trầm xuống, muốn ra tay, bởi vì hắn biết rõ, một chiêu này thiên phú thần thông, có nhiều khủng bố. Đông ngày Mai Sư bị Vân Dương Thiên Sư bị kéo lại, Vân Dương Thiên Sư cười nói, mặc dù của hắn thiên phú thần thông khủng bố, nhưng là mình hậu thiên cũng không cố gắng, hỏa hổ không thành phản loại khuyển, uy hiếp không được Long Trần. Két, Vân Dương Thiên Sư vừa dứt lời, Long Trần một chỉ điểm trên không trung, bỗng nhiên sáu cái gương run lên, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Oanh, sáu cái gương đồng thời bạo toái, tại sáu cái gương bạo toái trong nháy mắt, hư không phảng phất bị áp xúc sau núi lửa phun trào. Cuồng bạo lực lượng mang tất cả bốn phương tám hướng, kình phong gào thét như đao, cạo tại mặt người bên trên, giống như dao cắt, lại để cho tất cả mọi người biến sắc. Cái kia sáu cái gương bạo toái lập tức, không trung nam tử kia sắc mặt lập tức chuyển bạch, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà bị thương, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Mà ở trường các cường giả, cũng đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem nam tử kia cùng Long Trần, bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, tựu đã xong. Cuối cùng cái kia sáu cái gương bạo toái, phóng xuất ra khủng bố uy áp, đủ để chứng minh một chiêu kia cường hãn, lại bị Long Trần một chỉ vạch trần, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Long Trần đứa nhỏ này không tệ, hiểu được đúng mực, biết rõ hắn chẳng qua là hồ đồ, chỉ cấp hắn điểm giáo huấn nho nhỏ, nếu không. Tiểu tử này có nếm mùi đau khổ rồi. Vân Dương Thiên Sư mỉm cười, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thành. Long Trần nhìn xem đứng tại trong hư không chính là cái kia vẻ mặt vẻ khiếp sợ nam tử, thản nhiên nói. Ngươi thiên phú không tồi, nhưng là thần thông vận chuyển bên trên quá đông cứng, khống chế chi lực càng là nát về đến nhà rồi. Khuyên ngươi về sau không muốn tùy tiện dùng lớn như vậy chiêu, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, gây chuyện không tốt tựu đem mình cho chơi chết rồi. Một chiêu này rất khủng bố, nhưng là nam tử này căn bản sẽ không vận dụng, trăm ngàn chỗ hở, nếu như Long Trần muốn giết hắn, chỉ cần đợi lát nữa một lát, phá hắn thuật pháp, kinh khủng kia cắn trả chi lực, có thể đã muốn mạng của hắn. Chỉ có điều, người này đối với Long Trần cũng không có sát ý, Long Trần cũng tự nhiên hạ thủ lưu tình, nói xong, Long Trần cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phù phù, ta Bạch Tiểu Nhạc nói lời giữ lời, lão đại, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nam tử kia vậy mà thoáng cái quỳ trên mặt đất, đối với Long Trần đã thành đại lễ, trong lúc nhất thời, bất kể là đệ tử hay là đám đạo sư, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Trần cũng ngây dại, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên phú kinh người, như vậy niên kỷ, có như thế thực lực khủng bố, liền Long Trần mình cũng cảm thấy khiếp sợ, lại không nghĩ rằng, thằng này vậy mà thật sự bái hắn làm lão đại, coi như cũng được lớn như thế lễ. Đừng nói giỡn, dùng thiên phú của ngươi, tại đây bất luận cái gì một vị thiên sư đại nhân chỉ cần đối với ngươi thêm chút chỉ điểm, chiến lực của ngươi đều đột nhiên tăng mạnh, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nhận ta làm lão đại, ngươi nhân tài không được trọng dụng rồi. Long Trần khoát khoát tay đạo, ta Bạch Tiểu Nhạc nói một không hai, nguyện đánh bạc chịu thua, há lại thất tín tiểu nhân. Bạch Tiểu Nhạc cả giận nói, tùy ngươi a. Long Trần lắc đầu, không để ý tới biết cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa, thẳng đến Lạc Băng các nàng đi đến. Gặp Long Trần không có cự tuyệt, Bạch Tiểu Nhạc đứng, tự như vậy đi theo Long Trần sau lưng. Ngươi đi theo ta cái gì? Long Trần không khỏi cau mày nói, đã làm lão đại tiểu đệ, tự nhiên muốn đi theo lão đại. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, bất quá nụ cười của hắn ở bên trong, Long Trần cảm thấy có một tia âm hiểm. Đợi một chút, ngươi nói ngươi gọi Bạch Tiểu Nhạc, Long Trần hỏi, đúng là, cái kia Bạch Thi Thi, nàng là tỷ ta, thân tỷ, Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người, đương nhiên là thân, bằng không thì vừa rồi nàng còn đánh không chết ta. Bạch Tiểu Nhạc đạo, tỷ tỷ ngươi mạnh như vậy, ngươi làm gì thế không cùng nàng hỗn, nhận ta làm lão đại làm gì? Long Trần có chút khó hiểu địa đạo. Thôi đi, nàng một cái nữ nhân, ta cùng nàng hỗn cái gì? Hắc hắc, lão đại, ta Bạch Tiểu Nhạc mặc dù thực lực không được, nhưng là ta trời sinh có đủ không gian thiên phú, có thể phân biệt một người mạnh yếu. Điểm này, Bạch Thi Thi đều muốn đối với ta cam bái hạ phong, ta biết rõ ngươi là siêu cường, làm tiểu đệ của ngươi, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ta. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, cái này Bạch Tiểu Nhạc mặc dù vóc dáng không lùn, nhìn về phía trên cùng đại nhân đồng dạng, nhưng là trên mặt còn bảo lưu lấy ngây thơ. Tổng cảm giác người này hay là một cái không có lớn lên hài tử. Người có mạnh như vậy thiên phú, lại có làm viện trưởng ra ra, người còn cần cho người khác đương tiểu đệ. Long Trần có chút không cách nào lý giải. Lão đại người có chỗ không biết, được rồi, chuyện này nói rất dài dòng, ngài hay là trước an bài đỉnh đầu bên trên sự tình, tối nay ta cùng ngài kỹ càng mà nói. Bạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ nói, không hiểu thấu địa nhiều hơn một tiểu đệ, Long Trần cảm giác có chút không thích ứng, đối thoại Tiểu Nhạc nói. Ta Long Trần có thể không dễ dàng thu tiểu đệ, có thể cho ta làm lão đại người, đều là cường giả chân chính, chuyện này tối nay nói sau. Mặc kệ ngài thu không thu, dù sao ta gọi ngài lão đại rồi. Bạch Tiểu Nhạc vậy mà dứt khoát đùa nghịch nổi lên vô lại. Long Trần lắc đầu, tiểu tử này đầu óc tựa hồ có chút vấn đề, Long Trần không để ý đến hắn, cùng Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân thương nghị số người tham gia. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đối với Gia Lâm Tiên Địa có nhất định được hiểu rõ, biết rõ bên trong cực kỳ hung hiểm. Đối mặt đều là nhân loại cường giả, đây mới là đáng sợ nhất, cho nên cụ thể bao nhiêu người xuất chiến, các nàng cũng không có một cái nào phương hướng. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng nhất quyết định, Tiêu Giao Minh ra 300 người, Lạc Môn ra 100 người tham gia lần này Gia Lâm Tiên Địa. có thể tiến vào Gia Lâm Tiên Địa người, phải là tại chiến lực, trí tuệ, ứng biến năng lực các phương diện đều so sánh ưu tú người, tại đây khảo nghiệm chính là một người tổng hợp năng lực. Chỉ là võ lực cường đại, cũng không có bao nhiêu ưu thế, chủ yếu xem một người sinh tồn năng lực, cho nên chọn kỹ lựa khéo về sau, chỉ lấy ra nhiều người như vậy. Về phần những không thể kia tham gia đệ tử, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng Long Trần ánh mắt, nếu như bọn hắn thật sự tiến vào, 8-9 phần 10 phải chết ở bên trong. Cho dù là những chọn kỹ lựa khéo này người, có thể hay không còn sống đi ra, đều là 5 năm số lượng, nói cách khác, rất có thể một nửa người về không được, cái này cũng không có gì hay hâm mộ. Nhưng là tướng đối với Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh bảo thủ, mặt khác công hội lại không có quá nhiều cố kỵ, chỉ cần có người nguyện ý báo danh, cũng có thể đi vào, không có bất kỳ hạn chế. Đưa ra tốt rồi danh sách về sau, những người này riêng phần mình lựa chọn một vị thiên sư đại nhân tiến hành trước khi chiến đấu phụ đạo, nhưng là bọn hắn đã có Long Trần, tự không cần cái này rồi. Đưa ra hoàn tất, mọi người tự phản hồi chính mình sân bãi, chờ đợi xuất phát tin tức, thư viện cho ra tin tức là ba thiên hậu xuất phát, nhưng là cụ thể thời gian còn không có hoàn toàn xác định xuống. Bạch Tiểu Nhạc cũng đi theo Long Trần đi tới Lạc Môn, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc như một theo đuôi đồng dạng, cảm thấy có chút buồn cười. Trung Linh cười nói, Bạch Tiểu Nhạc, tên của ngươi như thế nào một chút cũng không bá khí a. Đó là mẹ ta lấy, nói chỉ cần ta bình an vui sướng là tốt rồi, nói tiểu, là một loại khiêm tốn thái độ, hiểu được kính sợ, hừ, cái này phá danh tự. Bạch Tiểu Nhạc bĩu môi, có chút ảo não mà nói, đối với danh tự này, tựa hồ phi thường không thích. Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng, dẫn tới Trung Linh, Trung Tú bọn người một hồi nhõng nhẽo cười, Bạch Tiểu Nhạc thật sự như cùng một cái đại hài tử đồng dạng, tựa hồ không có bất kỳ tâm cơ, hơn nữa cảm giác đặc biệt đơn thuần, đặc biệt tốt ở chung. Người cái tên này rất tốt, chỉ có nhận thức đến thiếu sót của mình, mới có thể hiểu được kính sợ người, bình thường cũng hiểu được cảm ơn. Lạc Băng an ủi, đúng đấy, tam ca danh tự ở bên trong còn có một bụi chữ đâu rồi, người tuy nhỏ cũng so bụi đại a. Trung Linh cũng đi theo an ủi, cũng đúng a. Bạch Tiểu Nhạc con mắt sáng ngời, tựa hồ đối với danh tự cũng chẳng phải xoắn suýt rồi, mọi người một hồi im lặng, thằng này tâm tư thật là đơn thuần. Tiểu Nhạc, tay áo của ngươi tại sao rách, là tam ca đánh chính là sao? Trung Linh bỗng nhiên chỉ vào Bạch Tiểu Nhạc ống tay áo một chỗ tổn hại đạo. Cái này a, không phải, là trước kia lấy người đánh nhau làm cho. Bạch Tiểu Nhạc nhìn tay áo, lắc đầu nói, như thế nào trước khi còn lấy người đánh nhau? Trung Linh sững sờ, ân. Ta nghe nói kỳ môn bên kia có một thiên tài, tu hoa mai dễ dàng sổ, thuật bói toán rất là cường đại, ta đi tìm hắn. Kết quả người này cao ngạo nhanh, há mồm tự nói ta tính toán cái gì đó, vậy ta còn có thể nuông chiều hắn. Sau đó tự đánh đi lên, bất quá người này cực kỳ vô sỉ, vận dụng tu vi, hắn đều là bốn cực cảnh cường giả, ta tự nhiên đánh không lại hắn, sau đó bỏ chạy rồi. Bạch Tiểu Nhạc hận hận địa đạo, Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội nghe xong, vốn là sững sờ, chờ kịp phản ứng về sau. Lập tức cười đến thẳng không eo. Long Trần nhìn Bạch Tiểu Nhạc, trực giác nói cho hắn biết, Bạch Tiểu Nhạc không phải một cái sẽ nói láo người, như vậy nói cách khác, hắn nói là thực, nếu như là thực, cái này Bạch Tiểu Nhạc, tựa hồ đầu óc xác thực không quá hảo dùng. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem mọi người cười to, hắn không rõ mọi người cười cái gì, còn tưởng rằng mọi người cười hắn đánh không lại người ta, không khỏi mặt đều khí đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mở miệng trước. Tiểu Nhạc, lại để cho ta nhìn ngươi con mắt. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, trừng to mắt lại để cho Long Trần xem, Long Trần nhìn một hồi, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Tam Hoa Đồng, Tam Hoa hội tụ phía dưới, sáu đạo lui tránh, quỷ khóc thần kinh, người này thiên phú quá mạnh mẽ a. Thế nhưng mà mẹ ta trong ngực của ta thời điểm, thụ quá nặng thương, suy giảm tới căn bản, làm cho của ta Tam Hoa Đồng vốn sinh ra đã kém cỏi, liên gia gia đều hết cách rồi, của ta Tam Hoa Đồng, đời này đều không thể mở ra. Bằng không như thế nào sẽ bị tỷ tỷ của ta xem thường, bị trở thành phế vật. Bạch Tiểu Nhạc có chút thất lạc địa đạo, vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể hậu thiên bổ, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Long Trần trầm ngâm một chút, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc đạo, Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, lại để cho hắn thoáng cái nhớ tới chính mình luyện ngục chi nhãn, có lẽ luyện ngục chi nhãn có thể mượn nhờ Tam Hoa Đồng phương thức thi triển. Vốn Long Trần không muốn mang theo Bạch Tiểu Nhạc, một mặt là bởi vì Bạch Tiểu Nhạc thân phận đặc thù. Dù sao hắn là Bạch Thi Thi đệ đệ, viện trưởng cháu trai, hắn cũng không mảnh dính ai quang. Mà một mặt khác, nếu để cho Bạch Tiểu Nhạc đi theo, Long Trần một đường xuất sinh nhập tử, Bạch Tiểu Nhạc vạn nhất có cái tốt xấu, cũng không có biện pháp cùng viện trưởng giao phó. Thế nhưng mà Bạch Tiểu Nhạc thằng này, đầu óc xác thực có vấn đề, trường rất lớn vóc dáng, nhưng là có đôi khi tư tưởng còn cùng hài tử đồng dạng ngây thơ. Nghe nói đây cũng là bởi vì hắn vốn sinh ra đã kém cỏi nguyên nhân, thành thai thời điểm mẫu thân bị thương, ảnh hưởng tới thiên phú của hắn, nói khó nghe một điểm, hắn tại trí tuệ phương diện, có chút tàn tật. Nhưng là thằng này, sẽ chết chằm chằm vào Long Trần, đuổi đều đuổi không đi, gắt gao kề cận Long Trần hết cách rồi, cũng chỉ có thể lại để cho hắn trước đi theo, hơn nữa Long Trần cũng muốn nghiên cứu một chút Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng. Chỉ có điều Bạch Tiểu Nhạc, cũng không có nội môn đệ tử thân phận, không thể cùng Long Trần gia nhập công hội, cái này đơn giản, Long Trần lại để cho Bạch Tiểu Nhạc đi thi hạch thoáng một phát. Kết quả đương bài thi đưa cho Long Trần xem thời điểm, Long Trần thiếu chút nữa không điên, 40 đạo lựa chọn đề, hay là song hướng lựa chọn, ngươi rõ ràng một cái đều không có tuyển đúng, ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào xảo diệu địa tránh đi chính xác đáp án hay sao? Bạch Tiểu Nhạc thiên phú tu vi, căn bản không cần khảo hạch, nhưng là nội môn đệ tử cần muốn tiến hành tổng hợp khảo hạch, trong đó kể cả một ít tương quan lý luận tri thức, đều cần khảo, những lý luận này tri thức, đều là vô cùng đơn giản, kết quả Bạch Tiểu Nhạc một cái đều không có trả lời, Long Trần cũng là phục rồi. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người không muốn cười, bởi vì như vậy sẽ để cho Bạch Tiểu Nhạc cho rằng tại giễu cợt hắn, thế nhưng mà Long Trần vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt vô tội bộ dáng, phảng phất đang nói ta tận lực, các nàng cuối cùng nhất hay là nhịn cười không được đi ra. Lão đại, thứ này quá khó khăn, Bạch Tiểu Nhạc cũng thập phần bất đắc dĩ nói. Long Trần hít sâu một hơi, nếu như Bạch Tiểu Nhạc đần như vậy xuống dưới, hắn có một loại cảm giác, muốn giúp hắn mở ra Tam Hoa Đồng, là căn bản không có khả năng. Lạc Băng gặp Bạch Tiểu Nhạc một bộ tội nghiệp bộ dáng, tốt nói an ủi, cũng nghĩ biện pháp vì Bạch Tiểu Nhạc phụ đạo, tranh thủ thời gian qua. Dù sao Bạch Tiểu Nhạc tu vi tại đâu đó đâu rồi, bị kẹt tại thi viết đơn giản như vậy khâu, thật sự thật là đáng tiếc. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú cùng một chỗ giáo hắn, kết quả dậy một hồi, Lạc Ngưng bạo tính tình tự phạm vào, thiếu chút nữa đi bắt Bạch Tiểu Nhạc cổ áo, cuối cùng nhất Lạc Ngưng chịu không được, trước đã đi ra. Trải qua Lạc Băng bọn người trợ giúp, đã trải qua 7 lần cuộc thi, rốt cục có một lần miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục lấy được nội môn đệ tử minh bài, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, Lạc Băng bọn người cũng thở dài một hơi. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Bạch Tiểu Nhạc tiếp xúc, mọi người mới biết rõ, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù có một cái thân phận hiển hách, nhưng là cũng không có bất kỳ đặc thù đãi ngộ. Hắn ngoại trừ có thể tại thư viện qua lại đi bộ bên ngoài, cũng không có gì đặc quyền, cho nên nội môn ở bên trong, biết rõ hắn cũng không có nhiều người, có đôi khi đắc tội cường giả, còn có thể bị đánh một trầu, cũng không có người để ý tới. Hơn nữa Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi mặc dù là tỷ đệ, nhưng là hai người không hề giống cái khác tỷ đệ quan hệ như vậy thân mật, theo Bạch Tiểu Nhạc nói, hai người thật giống như cửu nhân đồng dạng. Bạch Thi Thi không riêng đối với hắn thập phần lạnh lùng, mà ngay cả đối với phụ thân của bọn hắn, đồng dạng lạnh lùng. Tựa hồ nàng đối với sở hữu nam nhân, đều thập phần chán ghét. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc tự thuật sự tình, căn bản không có logic, một hồi đông nhất hội tây, như lọt vào trong sương mù, nghe đặc tốn sức. Chúng nữ cảm thấy Bạch Tiểu Nhạc cũng là đủ đáng thương, tỷ tỷ xem thường hắn, cha mẹ cũng không thế nào quản hắn khỉ gió, mà ngay cả làm viện trưởng Gia Gia, hắn đều nhanh không nhớ rõ vị này Gia Gia trường cái dạng gì rồi, tựa hồ tại gia tộc bọn họ ở bên trong không có gì thân tình đáng nói. Hơn nữa nghe Bạch Tiểu Nhạc nói thầm, phụ thân hắn là một cái hung nhân, thường xuyên đánh hắn, mỗi lần đều đem hắn đánh cho nửa chết nửa sống, làm cho người nghe được bán tín bán nghi, trên cái thế giới này, có như vậy phụ thân sao? Đây quả thực là một cái hiếm thấy gia tộc A. Vốn Long Trần không rất ưa thích một người theo bên người, nhưng nhìn Bạch Tiểu Nhạc tội nghiệp bộ dáng, Long Trần cũng không đành lòng cự tuyệt, cũng cho hắn ghi danh, lần này Gia Lâm Tiên Địa bắt hắn cho mang lên. Biết được có thể đi Gia Lâm Tiên Địa, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn giống như một đứa bé giống như được. Loạn nhảy nhảy loạn, hắn nói đã lớn như vậy, còn không có ly khai qua thư viện, đặc biệt hướng thế giới bên ngoài. Vì vậy Bạch Tiểu Nhạc là được Long Trần tiểu tùy tùng, cùng Long Trần ở cùng một chỗ, lặng lặng yên chờ đợi thư viện tin tức, kết quả nói là 3 ngày, trên thực tế chờ đến ngày thứ 4 mới đến xác định tin tức, ngày mai xuất phát. Long Trần tại Lạc Môn trong tĩnh thất nghỉ ngơi, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh thoáng một phát, để cho mình ở vào đỉnh phong trạng thái. Đang lúc Long Trần tại trong tĩnh thất nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài một hồi kinh hô, ngay sau đó tựu đã nghe được Bạch Tiểu Nhạc thê lương kêu thảm thiết. Long Trần kinh hãi, vội vàng chạy vội ra, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, như là thiết tháp bình thường, vẻ mặt râu quai nón trung niên nam tử, chính đuổi theo Bạch Tiểu Nhạc đánh. Lạc Băng bọn người tiến đến ngăn cản, kết quả bị cái kia đại hán vung tay lên, đánh bay ra thật xa, Lạc Ngưng càng là một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt vẻ sợ hãi, bị đánh được toàn thân là huyết, nhìn thấy Long Trần đi ra, phảng phất gặp được cứu tinh. Lão đại cứu ta, hô, đúng lúc này, cả cái kia đại hán một cước đạp hướng Bạch Tiểu Nhạc bụng, một cước này vù vù mang phong, cực kỳ tàn nhẫn. Phanh, Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhạc trước mặt, chân phải đá vào người nọ trên đùi, kết quả hai chân chạm vào nhau, Long Trần thân hình kịch chấn, trên đùi một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, phảng phất đá vào sắt thép bên trên, cả người bị chấn đắc rút lui hai bước. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, người nọ nhìn không ra tu vi, càng không có tiên nguyên chấn động, toàn bộ bằng thân thể chi lực, vậy mà thiếu chút nữa đem chân của hắn cho đánh gãy. Long Trần bị chấn đắc rút lui, mà nam tử kia cũng bị Long Trần đạp một cước, thân hình nhoáng một cái, không cách nào nữa đuổi theo Bạch Tiểu Nhạc. Cút ngay, mắt thấy Bạch Tiểu Nhạc muốn chạy trốn, nam tử kia giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập tới, một quyền chém ra, không gian thậm chí có xé rách chi tượng, Long Trần bị quyền phong ép tới hô hấp không khoái, phảng phất Phật ngũ tạng lục phủ đều cũng bị đè ép đi ra. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, trên nắm tay bao vây lấy Long Lân, một quyền nện ở người nọ trên nắm tay, hai quyền tương giao, khí lãng cuồn cuộn, Lạc Môn tổng bộ vốn là một mảnh thấp bé lầu các, kết quả tại hai người một quyền phía dưới, khí lãng phiên cồn, mái nhà lập tức bị tung bay, tại tổng bộ trong các đệ tử, toàn bộ bị chật vật đánh bay. Long Trần triệu hồi ra thần hoàn cùng Long Lân, mới miễn cưỡng tiếp được người nọ tiện tay một kích, mà một quyền này qua đi, cánh tay của hắn lại bị chấn đắc có chút run lên. Cút ngay, cái kia đại hán cũng là sững sờ, nhưng là sững sờ qua đi, đại tay vừa lộn, đi bắt Long Trần thủ đoạn, muốn đem Long Trần vung phi. Thế nhưng mà tay của hắn cương chảo ở Long Trần thủ đoạn, Long Trần thủ đoạn vừa chợt, vậy mà thoát ly bàn tay của hắn, thuận tay vùng, vậy mà đem tay của hắn bỏ qua rồi, biến chiêu tốc độ cực nhanh, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh sợ phía dưới, một quyền đối với Long Trần đập tới. Két, phanh, Long Trần cùng cái kia đại hán đồng thời bay rớt ra ngoài. Long Trần cảm giác đầu một hồi kịch liệt đau nhức, mắt bốc lên kim tinh, vừa sờ đầu, lập tức đau nhức nhập tim gan, rõ ràng bị đánh trúng một quyền, sưng lên cái trứng vịt lớn nhỏ bao. Long Trần giận dữ, vừa muốn triệu hoán lục tinh chiến thân, đúng lúc này, một hồi quát lạnh truyền đến. Người nào lớn mật như thế, rõ ràng dám ở, điện chủ đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lạc Môn tổng bộ bị hủy, xúc động cảnh báo, kinh động đến cường giả, đương những cường giả kia thấy được cái kia đại hán, trong mắt thiếu chút nữa không có đến rơi xuống. Lạc Băng bọn người cũng sợ ngây người, cái này hung thần ác sát bình thường đại hán, đi vào Lạc Môn không hỏi xanh đỏ đen trắng tựu đi đến bên trong sông, nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc tựu đánh. Này nhân lực lượng quả thực như là man long bình thường, phất tay cương phong, đều có thể đem các nàng đánh bay, không hề ngăn cản chi lực. Lại không muốn những người này vậy mà xưng hô hắn là điện chủ, phải biết rằng, tổng bộ bị hủy, xúc động cảnh báo, đưa tới có thể là chiến thần điện cường giả, những cường giả này như thế xưng hô hắn, xem những người này kinh hãi biểu lộ, Lạc Băng bọn người đều mộng. Lúc này vị này điện chủ đại nhân, khóe miệng đổ máu, trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ, vừa rồi hắn đánh nữa Long Trần một quyền, Long Trần cũng trả hắn một quyền, Long Trần đầu nổi lên cái bao, khóe miệng của hắn bị đánh liệt ra, có máu tươi nhỏ. Những đến từ kia chiến thần điện cường giả, gặp điện chủ đại nhân khóe miệng đổ máu, nhìn điện chủ, lại nhìn một chút Long Trần, bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử thật sự có tài a, hãy xưng tên ra. Vị kia điện chủ đại nhân nhìn xem Long Trần quát, Long Trần cũng ngây dại, thư viện chỉ có một điện, vậy thì là chiến thần điện, những đến từ này chiến thần điện người, chứng kiến người này vẻ mặt vẻ kính sợ, này người thân phận không cần nói cũng biết, hắn rõ ràng đánh nữa điện chủ. Vị kia điện chủ câu hỏi, không đợi Long Trần mở miệng, mới vừa rồi bị đánh cho gào khóc thảm thiết Bạch Tiểu Nhạc chạy tới, trốn ở Long Trần sau lưng lớn tiếng nói. Lão gia hỏa, như thế nào? Sợ sao? Ngươi ngoại trừ khi dễ ta, ngươi còn có thể làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đứng vững vàng, trước mắt ngươi vị này, tự là tại thư viện đại danh đỉnh đỉnh đại danh đỉnh đỉnh, như mặt trời ban trưa, như long nhập biển long tam gia. Kỳ quái chính là, cái lúc này Bạch Tiểu Nhạc, vậy mà miệng trở nên linh hoạt rồi, nói chuyện cũng trở nên có trật tự rồi. Hắn chỉ thấy vị kia điện chủ bị đánh được khóe miệng đổ máu, cũng không có chứng kiến Long Trần trên đầu bao, còn tưởng rằng cái kia điện chủ căn bản không phải Long Trần đối thủ, trở nên tứ không kiêng sợ, lớn tiếng kêu gào nói. Ta hiện tại có lão đại rồi, có núi dựa, ngươi còn muốn đánh nhau ta. Ngươi phải hỏi ta lão đại đồng ý không đồng ý. Ngươi nếu là có loại, đến nha, cùng lão đại ta đến một hồi nam nhân ở giữa quyết đấu, đem ngươi sở hữu bản lĩnh xuất chúng đều lấy ra, lão đại ta cho ngươi một tay. Đều có thể đem ngươi đánh cho té cứt té đái, ngươi tin hay không? Bạch Tiểu Nhạc thoáng cái trở nên rầm rĩ trương khởi đến rồi, mà Long Trần nhưng có chút chột dạ rồi, đối diện có thể là chiến thần điện điện chủ, tu vi không biết đã đến cái gì cảnh giới, đừng nói là điện chủ cấp cường giả, coi như là đến từ chiến thần điện Trảm Phong, Vương Sung cái này cấp bậc cường giả, một cái tát đều có thể chụp chết hắn. Long Trần trong nội tâm kêu khổ, Bạch Tiểu Nhạc ngươi quá nhìn đến khởi ngươi lão đại rồi, còn để cho ta một tay cùng hắn đánh. Nhưng là Long Trần biểu hiện ra, còn phải biểu hiện ra không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi đến. Danh con, lão tử đánh ngươi là vì tốt cho ngươi. Cái kia điện chủ cả giận nói, cái rắm, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt khinh thường nói, ít nói nhảm, thuộc hạ gặp chân chương A, cho ngươi lãnh giáo một chút lão đại ta tuyệt thế thần công. Long Trần liếc Tiểu Nhạc tin tưởng 10 phần bộ dáng, thậm chí nghĩ quất hắn, có như vậy lừa người sao? Nhưng là tiểu tính toán bị lừa bịp, Long Trần vẫn không thể biện giải cho mình, hắn sâu trong linh hồn kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu. Cái kia điện chủ bị tức đến sắc mặt tái nhợt, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên không gian khẽ động, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, một cái thanh y trung niên nữ tử xuất hiện. Nàng kia nhìn về phía trên 30 mấy hứa, dung mạo thanh lệ, trên người mang theo một cỗ không thể diễn tả khí tức, phảng phất nàng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Nàng kia vừa xuất hiện, chứng kiến vị kia điện chủ trên mặt vết máu, bỗng nhiên thoáng một phát tử tiếu. Người bị thương, thấy được còn hỏi, cái kia điện chủ đại nhân tức giận nói, đang khi nói chuyện, trên mặt hắn thương thế đã khôi phục, căn bản không thấy ra hắn dùng phương pháp gì. Nàng kia cũng lơ đễnh, nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc, trên mặt treo một vòng nụ cười hiền lành. Tiểu Nhạc, tới, lại để cho mẹ ôm một cái. Nàng kia mới mở miệng, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, cô gái này là Bạch Tiểu Nhạc mẹ, cái kia người nam nhân này tự nhất định là Bạch Tiểu Nhạc cha rồi. Xem ra Bạch Tiểu Nhạc nói cũng không phải mê sảng, cha hắn luôn vô duyên vô cớ địa đánh hắn, đánh cho thập phần hung ác. Bạch Tiểu Nhạc trốn ở Long Trần sau lưng, nhìn nhìn nàng kia, lắc lắc đầu nói, không muốn, hai người các ngươi là cùng. Một cái diễn mặt trắng, một cái diễn mặt đen, một cái đánh bàn tay, một cái cho ngọt táo, ta hiện tại có lão đại rồi, ta phải học được phản kháng, giãy giụa ma chảo của các ngươi. Long Trần, Lạc Băng bọn người lắp bắp kinh hãi, Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này hôm nay đầu óc như thế nào tốt như vậy xử, mạch suy nghĩ vậy mà trở nên như thế rõ ràng. Không quang Long Bụi bọn người giật mình, mà ngay cả vị kia điện chủ đại nhân cùng trung niên phụ nhân kia cũng là vẻ mặt vẻ kinh dị, làm Bạch Tiểu Nhạc cha mẹ, bọn hắn đối thoại Tiểu Nhạc hiểu rõ nhất, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù di truyền cực kỳ cường đại thiên phú, nhưng là tại trí tuệ bên trên, nhưng lại có vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên không có biện pháp như người bình thường đồng dạng đi giáo hắn. Nhưng là hôm nay Bạch Tiểu Nhạc nói chuyện, có đầu có đuôi, mạch suy nghĩ tinh tường, thậm chí ngay cả hai người bọn họ nhiều năm thủ đoạn, đều bị vạch trần rồi. Hôm nay việc này tựu dừng ở đây, tiểu tử, ngươi một quyền này đầu ta nhớ kỹ rồi. Vị kia điện chủ đại nhân nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần sờ lên trên đầu bao, cũng hừ lạnh một tiếng, ngươi một quyền này ta cũng nhớ kỹ, ngươi nếu như không phục, có thể đem tu vi áp chế tại thần hỏa cảnh, chúng ta lại nhất quyết cao thấp. Cái này điện chủ đại nhân cảnh giới quá cao, Long Trần nhìn không thấu, nhưng là thua người không thua trận, Long Trần ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, trong nội tâm cũng cực kỳ khó chịu, nếu như hắn chịu áp chế tu vi, Long Trần hôm nay cũng bất cứ giá nào rồi, muốn cùng hắn làm một hồi. Nói hưu nói vượn, cao hơn một cái cảnh giới còn có thể áp chế, cao hơn ba cái cảnh giới về sau, căn bản không cách nào áp chế, Long Trần, ngươi không muốn đối với điện chủ đại nhân vô lý. Một cái chiến thần điện cường giả nhìn không được rồi, Long Trần khiêu khích bọn hắn tôn kính điện chủ đại nhân, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Tốt rồi, người đi về trước đi, ta đến cùng cái này chàng trai nói hai câu lời nói. Cái kia trung niên nữ tử đối với điện chủ đại nhân đạo. Điện chủ đại nhân trừng Long Trần liếc, vừa xài bước ra, tựu như vậy hư không tiêu thất rồi. Này này, làm bể thứ đồ vật tựu chạy như vậy. Long Trần kêu to, yên tâm, chúng ta hội bồi thường. Cái kia trung niên nữ tử tiếu đạo. Được rồi, cái kia xem tại Tiểu Tiểu Nhạc trên mặt mũi, mặt khác, tựu không cùng các ngươi so đo, nếu như là người khác, ta khẳng định phải lừa bịp điểm tiền sinh hoạt cho khổ ha ha các huynh đệ. Long Trần buông buông tay đạo, ông, bỗng nhiên một đạo quang mang không hề dấu hiệu địa rơi xuống, Long Trần cùng cái kia trung niên nữ tử trong nháy mắt biến mất, đem người ở chỗ này, giật nảy mình. Tạch tạch tạch, oanh, trên người tựa hồ bị gây vô số gông xiềng, trong nháy mắt đó, cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự hành vận chuyển. Đồng thời Long Trần trong cơ thể hỗn độn châu cũng run lên bần bật, chung quanh không gian bạo vỡ đi ra. Không gian bạo toái, Long Trần trước mặt cái kia cái trung niên nữ tử xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hoang vu thế giới, ở chỗ này, có thể nhìn xa chư thiên tinh thần. Quả là thế, ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Trung niên nữ tử nhìn xem Long Trần, trong con ngươi hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Các hạ là tại thăm dò ta sao? Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, cái kia trung niên nữ tử mỉm cười. Không nên tức giận nha, ngươi là con của ta lão đại, coi như là vãn bối của ta rồi, với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân phi thường khủng bố, không biết nàng dùng phương pháp gì, vậy mà kích phát hỗn độn châu lực lượng, nếu như người này là địch nhân, hắn muốn xong đời, đây chính là hắn lớn nhất bí mật. Bất quá Long Trần phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng là cũng không có cảm nhận được nàng ác ý, nhưng tức đã là như thế, Long Trần như trước sắc mặt khó coi. Hi hi, cửu tinh nhất mạch thật đúng là đều là bạo tính tình, đều nói với ngươi chỉ đùa một chút, làm gì còn bày sắc mặt đâu. Dù sao ta thằng ngốc kia nhi tử với ngươi cùng một chỗ, ta khẳng định phải thử xem lai lịch của ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi lại là một cái như vậy nhân vật nguy hiểm. Nàng kia hi hi cười nói, Long Trần cảm thấy một hồi thật sâu vô lực, người này cũng xem thấu thân phận của hắn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không được bao lâu, thân phận của hắn muốn bộc quang. Ngươi không cần lo lắng, ta sở dĩ có thể nhìn thấu thân phận của ngươi, là bởi vì chúng ta cái này nhất mạch, cùng cửu tinh nhất mạch có nhất định được sâu xa. Mà ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông kính tượng hỏi, có thể nhìn xem người tiềm lực, trên thế giới này, có thể không bị của ta thần thông nhìn xem truyền thừa cũng không nhiều. Chỉ là nhìn xem liếc, đã bị bá đạo bắn ra, còn để cho ta lây dính nhân quả, như vậy truyền thừa, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Vốn ta không cách nào xác định ngươi có phải hay không cửu tinh truyền nhân, cho nên mở miệng thăm dò thoáng một phát, sau đó, có thể xác định. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn xem Long Trần cười nói, Long Trần cười khổ, quả nhiên ta hay là quá trẻ tuổi. Vốn ta là có thể xác định ngươi tựu là cửu tinh truyền nhân, nhưng là tính cách của ngươi, cùng sở hữu cửu tinh truyền nhân đều không giống với, cho nên ta mới chịu thăm dò. Ta biết rõ cửu tinh truyền nhân, đều là trên vùng quê độc lang, bọn hắn độc lai độc vãng, bá đạo và quái gở, cuồng dã mà vừa nguy hiểm. Nhưng là ngươi cùng sở hữu cửu tinh truyền nhân đều bất đồng, ngươi rõ ràng có thể cùng người khác rất tốt mà ở chung, điểm này để cho ta không cách nào lý giải. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo, rất tốt ở chung, Long Trần lắc đầu. Đi vào thư viện không bao lâu, khắp nơi đều là địch nhân, cái này cũng có thể tính toán thật là tốt mà ở chung. Cửu tinh truyền nhân độc lai độc vãng, không có thân nhân, không có bằng hữu, vô khiên vô quải, là thiên sát cô tinh. Cửu tinh truyền nhân đều là phong tử, không ai dám đi trêu chọc, bởi vì một khi chọc giận cửu tinh truyền nhân, bọn hắn sẽ dùng tướng mệnh liều, căn bản không quan tâm tánh mạng của mình, chỉ vì cản vệ cửu tinh truyền nhân vinh dự. Vì vậy tính cách, cho nên cửu tinh truyền nhân có rất ít có thể phát triển. Bởi vì bọn hắn không hiểu ẩn nhẫn, rõ ràng bẫy dập, cũng sẽ không chút do dự đi đến bên trong nhảy, dại dột làm cho đau lòng người, nhưng là ai cũng không cải biến được tính cách của bọn hắn. Nhưng là người tựa hồ không giống người thường, người so những cửu tinh kia truyền nhân, nhiều hơn một tia âm nhu, cái này một tia âm nhu, có lẽ có thể cho ngươi sống được càng lâu. Nếu như ngươi cùng mặt khác cửu tinh truyền nhân đồng dạng, ta tự tính toán đánh gãy con của ta chân, cũng sẽ không khiến hắn đi theo ngươi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo. Tiền bối bái kiến mặt khác cửu tinh truyền nhân, Long Trần hỏi dò, ngươi về sau cũng sẽ nhìn thấy. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không trả lời thẳng Long Trần, mà là đem một khối tứ tứ phương phương ngọc bài giao cho Long Trần. Nếu như gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, có thể đem hắn bóp nát, có thể cứu các ngươi một mạng, Tiểu Nhạc tựu giao cho ngươi rồi. Hô, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói xong, người tựu biến mất, mà Long Trần xuất hiện lần nữa tại Lạc Môn tổng bộ phế tích núi, lúc này trong tay hắn nhiều ra một khối ngọc bài. Lão đại, mẹ ta có hay không nói cho ngươi cái gì? Không phải là uy hiếp ngươi cho ngươi đem ta đuổi đi à? Bạch Tiểu Nhạc chứng kiến Long Trần, vẻ mặt tâm thần bất định mà hỏi thăm. Không thể nào, mẹ ngươi cho phép ngươi đi theo ta. Long Trần lắc đầu, kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc thương thế. Phát hiện Bạch Tiểu Nhạc vô cùng nhiều địa phương, xương cốt bị đều đánh rách tả tơi rồi, nội tạng cũng nhiều chỗ bị hao tổn, cha của hắn ra tay thật sự rất nặng. Bất quá Long Trần phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc trên người thương không cần bất luận cái gì dược vật trị liệu, đã bắt đầu tự động khép lại. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, tại trong những miệng vết thương này, lưu lại lấy đặc thù lực lượng, Long Trần sững sờ, bỗng nhiên hắn hiểu được rồi. Bạch Tiểu Nhạc phụ thân, đánh Bạch Tiểu Nhạc là có mục đích, hắn đem lực lượng của mình, đặt ở Bạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tồn trữ, trở thành hắn tu hành trụ cột. Loại này đem tánh mạng của mình bổn nguyên, rời nhập trong cơ thể người khác, là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, đây là hội hao tổn tuổi thọ. Khó trách Bạch Tiểu Nhạc chỉ số thông minh như thế thấp, tu vi tiến độ lại không có chút nào bị vung xuống, nguyên lai đều là cha của hắn công lao. Đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch Bạch Tiểu Nhạc cha mẹ dụng tâm, muốn lực lượng có thể tại trong cơ thể hắn dừng lại càng lâu, tự cần làm sâu sắc hắn ấn tượng, muốn ra thêm ấn tượng, đối với chỉ số thông minh hơi thấp Bạch Tiểu Nhạc mà nói, hoặc là khoái hoạt trí nhớ, hoặc là thống khổ trí nhớ. Mà thống khổ trí nhớ mới có thể lại để cho người ấn tượng càng sâu, cho nên mỗi cách nửa năm hoặc là mấy tháng điện chủ đại nhân sẽ hung thần ác sát đập Bạch Tiểu Nhạc một trầu. Nhưng trên thực tế, đánh tại chính mình hài tử trên người, trong lòng mình đau nhức, càng thì không cách nào nói rõ, không có người không yêu con của mình, bọn hắn vợ chồng cũng là không có biện pháp. Chứng kiến bọn hắn vợ chồng, Long Trần trong nội tâm cảm động, không khỏi nghĩ nổi lên cha mẹ của mình, nếu như có thể nhìn thấy cha mẹ, hắn tình nguyện mỗi ngày bị đánh, cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhạc, khối ngọc bài này ngươi cất kỹ, đây là ta tuyệt sát thần phù, nếu như gặp được chí mạng nguy hiểm, chỉ cần bóp nát nó, lão đại ta sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu ngươi tại nguy nan. Long Trần đem cái kia khối ngọc bài giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Long Trần chưa nói đây là mẫu thân của nàng cho, hắn biết rõ, tại Bạch Tiểu Nhạc trong nội tâm, cha mẹ của hắn đều không đáng được tín nhiệm, cho nên nói thành là của mình. Bạch Tiểu Nhạc tin là thật, hưng phấn không thôi, trân trọng địa đem cái kia ngọc bài cất kỹ, bộ dáng kia sợ không nghĩ qua là đem nó đánh nát. Tại trong hư không, không gian trồng chất, tại mọi người không cách nào chứng kiến địa phương, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng điện chủ đại nhân lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần đem ngọc bài giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thở dài nói, cửu tinh truyền nhân quả nhiên kiêu ngạo nhanh, khinh thường tại tiếp nhận người khác ân huệ. Tiểu tử không tệ, đáng giá con của ta nhận lão đại, mẹ nó, một quyền kia đầu coi như xong, lão tử không cùng hắn so đo. Điện chủ đại nhân trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Triển đường, ngươi nói cái này có phải hay không tối tăm bên trong thiên ý? Năm đó chúng ta nếu như không phải là vì cứu vị kia cửu tinh truyền nhân, ta cũng sẽ không bị thương, Tiểu Nhạc cũng sẽ không như vậy. Hôm nay, Tiểu Nhạc gặp được Long Trần về sau, cả người đều thay đổi, một ẩm một mổ, hẳn là tiền định. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nhìn xem Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh, không khỏi trầm ngâm nói. Hừ, quản hắn khỉ gió định bất định, nếu không phải lão ba không cho phép, ta đã sớm tìm tên vương bát đản kia báo thù đi, đại phạm thiên đệ tử làm sao vậy? Cái kia một lần nếu không phải bọn hắn nhiều người, một versus một, ta tuyệt đối có thể chém hắn. Điện chủ đại nhân hận hận địa đạo, viện trưởng đại nhân trí tuệ như biển, hiểu rõ thiên cơ, không lại để cho chúng ta báo thù, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta ánh mắt thiển cận, có lẽ nghe lão nhân ra. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khuyên nhủ, được rồi, trước mặc kệ những thứ này, lão ba đã có thể chứa lưu cửu tinh truyền nhân tại thư viện, ta cảm thấy sớm muộn gì có cơ hội cùng già la lần nữa một trận chiến, nếu như cơ hội tới lâm, ta nhất định sẽ chém hắn, vì Tiểu Nhạc cùng ngươi tuyết hận. Tốt rồi, đi thôi, ta cảm thấy, người báo thù xác suất cũng không cao. Cái gì, ngươi xem thường ta sao? Kẻ đần, ý của ta là, ngươi chưa hẳn có cơ hội kia, bởi vì, nhân quả tuần hoàn phía dưới, tính sổ người, chưa chắc là ngươi. Cái kia già la bị thương ta, nhưng là hắn chém giết không biết nhiều thiếu cửu tinh truyền nhân. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói chuyện, con mắt nhìn về phía Long Trần, khóe miệng hiện ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nàng chiến lực không bằng điện chủ đại nhân, nhưng là nàng có đặc biệt thiên phú thần thông, có thể cảm giác một người tiềm lực, Bạch Tiểu Nhạc cũng di truyền nàng cái này một bộ phận thần thông, cho nên mới gắt gao dính chặt Long Trần, mà nàng, so Bạch Tiểu Nhạc càng minh bạch Long Bụi khủng bố, điểm này, mà ngay cả điện chủ đại nhân cũng không biết. Ta có dự cảm, gia lâm tiên địa, chỉ sợ lần này cần thi cốt như núi, máu chảy thành sông rồi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn xem Long Trần, tự nhủ. Cuối cùng đã tới xuất phát thời gian. Nội môn gần 500 vạn đệ tử, thậm chí có hơn 100 vạn báo danh tham gia gia lâm tiên địa. Nhìn xem những cao hứng bừng bừng này, đối với gia lâm tiên địa tràn đầy ước mơ, cảm giác mình tựa hồ tiến vào gia lâm tiên địa có thể nhặt được bảo đệ tử, Long Trần trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Thư viện thái độ thật đúng là, hết thảy thuận theo tự nhiên, cái này hơn 100 vạn trong hàng đệ tử, có một bộ phận, thực lực thật sự rất bình thường, sau khi đi vào, một khi phát sinh tranh đoạt, mạng sống xác suất quá thấp. Hơn nữa những mắt người này thần tan rã, nhìn không tới bất luận cái gì cương nghị hào quang, căn bản cũng không phải là chính thức chiến sĩ, đương tử vong uy hiếp hàng lâm, bọn hắn tại loại này dưới áp lực mạnh, lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu. Bất quá thư viện đã đem chỗ gặp nguy hiểm đều nói cho nội môn đệ tử nghe xong, hiển nhiên có rất nhiều người, cũng không có đem thư viện lời nói để ở trong lòng. Long Trần nhớ tới quét rác lão nhân đã từng nói qua lời nói, mệnh có đôi khi là rất khó sửa đổi biến. Người khả năng giúp đỡ hắn một lần, không giúp được hắn cả đời. Nếu như hắn mệnh trung chú định hội phát triển, như vậy chịu thiệt muốn sớm làm, thư viện không sẽ dành cho đệ tử quá nhiều, nhưng là cũng sẽ không can thiệp đệ tử tự do phát triển, cho nên, thư viện thái độ, nhìn về phía trên có chút đạm mạc, nhưng là, loại thái độ này, trên thực tế cũng là một loại trí tuệ. Trước kia Long Trần không cách nào lý giải, nhưng là về sau, Long Trần dần dần đã minh bạch, thư viện loại thái độ này, cũng là tại tuân theo thiên đạo pháp tắc. Mặc dù Long Trần có chút không ủng hộ, nhưng là không phải không thừa nhận, đi theo thiên đạo hốn, luôn sẽ sống được càng dài lâu một chút. Mặc dù quét rác lão nhân lời nói, Long Trần cảm thấy là đối với, lúc ấy hắn còn đã từng hoài nghi tới chính mình, nhưng là rất nhanh hắn đã cảm thấy, thái độ của mình cũng đúng vậy. Bởi vì mọi người truy cầu thứ đồ vật không giống với, thư viện thái độ là hy vọng vĩnh cửu trường tồn, mà Long Trần thái độ thà rằng nguyện làm trong tích tắc pháo hoa, chỉ cần cái kia pháo hoa đầy đủ sáng, tự thỏa thích phóng thích chính mình tất cả lực lượng, dù là pháo hoa qua đi, hết thảy biến mất, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Tại phó viện trưởng làm đơn giản cổ vũ cùng dặn dò về sau, sổ dùng trăm vạn kế nội môn đệ tử, nhao nhao bước lên truyền tống trận, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, lần này dẫn đội dĩ nhiên là Sở Hoài Nhân. Long Trần sắc mặt biến hóa, thư viện đây là ý gì? Vậy mà an bài hắn đến đội, đây là cố ý làm khó dễ hắn sao? Nhưng là Long Trần biểu hiện ra cái gì cũng chưa nói, đội ngũ tiến vào trình tự là Sở Hoài Nhân an bài, Long Trần còn chứng kiến Sở Hoài Nhân con ngươi ở chỗ sâu trong cái kia một vòng âm trầm vui vẻ. Rất nhanh, Long Trần sẽ hiểu nụ cười của hắn là có ý gì, bởi vì thư viện các đệ tử, là theo như phê thứ truyền tống ra ngoài, cũng cưỡi phi thuyền tiến vào Gia Lâm tiên địa. Mà Long Trần chỗ lạc môn vậy mà cùng Dung Thiên Cốc, Sở Minh này một ít công hội cùng lúc xuất phát, ngoại trừ Dung Thiên Cốc cùng Sở Minh, mặt khác công hội, trên cơ bản cũng đều là minh hữu của bọn hắn, đối với lạc môn cực không hữu hảo. Hơn nữa Tiêu Giao Minh lại vẫn bị an bài vào cái khác phê thứ bên trên, đây là cố ý đem bọn hắn tách ra, lại để cho Long Trần ở vào chúng địch hoàn trong mắt. Long Trần, thư viện như thế nào có thể như vậy, chúng ta muốn hay không? Lạc Băng trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, thư viện quả thực hồ đồ, đây là ý gì? Nàng muốn đưa ra trình bày chi tiết, đây quả thực là tử vong bẫy dập. Không cần, ta minh bạch thư viện ý tứ. Long Trần lắc đầu, trên mặt đột nhiên dẫn theo dáng tươi cười, mang theo mọi người cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận, biến mất tại cực lớn truyền tống trận bên trong. Đông Ngày Mai Sư cùng Vân Dương Thiên Sư đứng chung một chỗ, nhìn xem Long Trần bóng lưng biến mất, Đông Ngày Mai Sư lắc đầu, ta thật sự không hiểu nổi, cao tầng đang làm cái gì, như thế lừa người, sẽ không sợ Long Trần trái tim băng giá sao? Vân Dương Thiên Sư nở nụ cười, trái tim băng giá. Không không không, Long Trần tuyệt đối sẽ không trái tim băng giá, ngược lại sẽ trong lòng còn có cảm kích. Hô, Long Trần bọn người bị truyền tống đã đến một chỗ đỉnh núi cao, chung quanh một mảnh sương mù, trắng xóa một mảnh, phảng phất nơi này chính là thế giới cuối cùng, tràn đầy hoang vu tang thương chi ý. Tại sương mù cuối cùng, có thể chứng kiến một khỏa tinh thần tại mềm rủ xuống bay lên, cái kia tinh thần khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, ánh sáng mang điềm lành vạn dặm, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Cái này là Gia Lâm tiên địa, một cái mất đi thế giới, một cái truyền thừa đột nhiên đoạn tuyệt tinh thần, tại đây tràn đầy không biết. Đương cái kia khỏa tinh thần xuất hiện, dùng Bạch Thi Thi cầm đầu nhóm đầu tiên cường giả, thẳng đến cái kia khỏa tinh thần chạy như bay mà đi, sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Long Trần chỗ chính là nhóm thứ tư, đương tới gần cái kia khỏa tinh thần thời điểm, không gian bắt đầu vặn vẹo, cái kia tinh thần là tự nhiên mình lực trường. Long Trần cảm giác được, tại đây thời gian tốc độ chảy, có lẽ cùng tiên giới bất đồng, nhưng cụ thể là nhanh hay là chậm, Long Trần mình cũng cầm nắm không đúng. Long Trần bỗng nhiên muốn đi lên, chính mình tiến vào tiên giới về sau, tuổi rõ ràng cùng thiên võ đại lục không giống với, cái này có lẽ cũng là cùng thời gian tốc độ chảy có quan hệ. Thiên võ đại lục pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, mà cái này Gia Lâm tiên địa cũng giống như vậy, đây là một khỏa tàn phá tinh thần. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, điều khiển lấy phi thuyền, rất nhanh phóng tới Gia Lâm tiên địa, bỗng nhiên Long Trần chỗ phi thuyền, một hồi kịch chấn, phần đuôi phát ra một tiếng bạo hưởng. Bọn hắn phi thuyền phần đuôi, lại bị cái khác phi thuyền cho đụng sụp một khối, bởi như vậy, bọn hắn phi thuyền tốc độ thoáng cái chậm rất nhiều. Muốn chết, Lạc Ngưng giận dữ, nhận ra cái kia phi thuyền, đúng là thứ ba đại minh dung thiên cốc phi thuyền. Không có ý tứ, thao tác sai lầm, Long Viêm Tông lười biếng thanh âm truyền đến, lời nói gian không có bất kỳ áy náy, ngược lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Phá hư chúng ta phi thuyền, giảm xuống tốc độ của chúng ta, lại để cho chúng ta không cách nào đào tẩu, bọn hắn đây là ý định vạch mặt, ở chỗ này cùng chúng ta đánh một trận. Lạc Băng mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này thời điểm, Lạc Môn phi thuyền rất nhanh đã bị cái khác phi thuyền lắc tại đằng sau, mà phía trước phi thuyền đã xông vào Gia Lâm tiên địa khu vực, hơn nữa lập tức tản ra, làm ra vây quanh xu thế. Phía trước mấy đám cường giả, tiến vào Gia Lâm tiên địa về sau, cấp tốc chạy như bay mà đi, lập tức đã bắt đầu tầm bảo, chỉ có Long Viêm Tông, Sở Dương bọn người chậm lại tốc độ. Hỗn đản, bọn hắn cứ như vậy hiển nhiên đến sao? Lạc Ngưng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa, nàng cảm giác Sở Dương bọn người là đã nhận được thư viện ngầm đồng ý, để đối phó các nàng, thư viện quá ghê tởm. Rất hiển nhiên, thư viện cao tầng khẳng định bị Sở gia cho đón mua, chúng ta đã rơi vào bẫy dập, hôm nay chỉ có thể liều chết đánh một trận. Lạc Băng hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết bắt đầu chậm rãi vận hành, đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Chỉ có điều, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường giả, nàng mặc dù biểu hiện ra trấn tĩnh, nhưng là nội tâm cũng tràn đầy khẩn trương, không tự chủ được địa nhìn về phía Long Trần. Long Trần lại mặt mang dáng tươi cười, tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, các ngươi muốn đối với thư viện có lòng tin, thư viện cao tầng tuyệt đối không phải là Sở gia ngu ngốc có thể thu mua. Trái lại địa, chúng ta muốn cảm tạ thư viện, cho chúng ta tốt như vậy một cái cơ hội. Lạc Ngưng, kíp nổ tốc độ phù văn, cho ta đụng dung thiên cốc phi thuyền, hôm nay, chúng ta đến khởi đầu tốt đẹp. Long Trần nói xong, người đã lách mình đi tới phi thuyền trên, tại Long Trần ra mệnh lệnh, phi thuyền phần đuôi bỗng nhiên nổ bung, chậm thôn thôn phi thuyền, bỗng nhiên như là tia chớp bình thường, xông về dung thiên cốc phi thuyền. Ha ha ha, Long Trần, các người đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận sao? Nằm mơ đi thôi, Long Viêm Tông trào phúng tiếng cười truyền đến, bỗng nhiên bọn hắn phi thuyền trên, trận văn hiển hiện. Oanh, phi thuyền chạm vào nhau, nhưng là bị trận pháp văn ngăn cản, khủng bố lực lượng triệt tiêu, hai chiếc phi thuyền gặp nhau bất quá trăm trượng. Đồng quy vô tận, ngươi cũng xứng, đúng lúc này, Long Trần cười lạnh thanh âm truyền đến, như là thần linh trào phúng, cùng lúc đó, một thanh ngàn trượng cự kiếm, kẹp lấy vô tận hỏa diễm chi lực, nổ vang mà xuống, một kiếm chạm tại phi thuyền trên. Oanh! Dung thiên cốc phi thuyền bên trên phù văn có thể ngăn trở phi thuyền va chạm, lại ngăn không được cái này vạn đem kinh thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ hỏa diễm thần binh, một tiếng bạo hưởng, cái kia phi thuyền bị chém thành hai đoạn, phi thuyền trong dung thiên cốc đệ tử, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, đã bị nổ thành cho bụi. Cảm tạ thư viện, cho ta lần này đại khai sát giới cơ hội. Long Trần trên mặt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, tựa hồ một đầu ngủ say cự long, tại phẫn nộ trong thức tỉnh. Dung thiên cốc phi thuyền bị chém thành hai đoạn, chỉ có một người chạy ra, người nọ đúng là Long Viêm Tông, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kinh nộ, không đợi hắn nói chuyện, Long Trần đã chân đạp hư không mà đến. Ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Vốn Long Trần phi thuyền bị vây quanh, ở vào cực độ bị động xu thế, bọn hắn vừa muốn dùng phi thuyền vây kín, kết quả Long Trần trước ra tay, đối với Dung Thiên Cốc mở đao. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người còn không có kịp phản ứng, Long Trần đã xuất thủ, căn bản là không có chào hỏi. Chờ bọn hắn xông ra phi thuyền, phát hiện Long Trần toàn thân hỏa diễm trùng thiên, quanh thân phù văn lưu chuyển, vạn thanh hỏa diễm trường kiếm, như là hoa sen tách ra, đối với Long Viêm Tông chém dụng, vừa ra tay tựu là thế lôi đình vạn quân. Long Trần, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Long Viêm Tông nổi giận, Long Trần quá độc ác, vừa rồi nếu như không phải hắn có thần hỏa hộ thể, không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt Long Trần công kích, Long Viêm Tông hai tay kết ấn, thần thánh sao sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Trong thiên địa hỏa diễm bốc lên. Giống, hỏa diễm bốc lên gian, một đầu như là cao sơn bình thường hỏa diễm cự thú xuất hiện, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới nổ vang run rẩy, cự thú mở ra miệng rộng, đối với Long Trần một ngụm cắn tới, hư không ken két rung động, tựa hồ cũng bị nó một ngụm cắn, đây là một loại khủng bố thuật pháp. Phốc, ngọn lửa kia cự thú đầu lâu bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, vạn thanh hỏa diễm trường kiếm bay ra, cái kia cự thú tại Long Trần kinh thiên kiếm trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Hỏa diễm cự thú bạo toái, Long Viêm Tông một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngọn lửa kia cự thú, chính là hắn bổn mạng linh thú, mặc dù còn không có nuôi lớn, nhưng là chiến lược kinh người, là hắn mạnh nhất sát chiêu một trong. Kết quả Long Trần hỏa diễm trường kiếm, vô cùng sắc bén, không riêng đâm xuyên qua hắn hỏa diễm phù văn, càng mang theo khủng bố thú uy, đưa hắn linh thú chi hồn áp chế, tại kinh thiên kiếm trước mặt, hắn hỏa diễm linh thú vậy mà không chịu nổi một kích. Nhắc tới Long Viêm Tông cũng là đủ không may. Hắn hỏa diễm linh thú là dung hợp hỏa diễm chi linh cùng ma thú chi linh một loại đặc thù sinh linh, có khủng bố sức chiến đấu, càng có được có thể hư thật chuyển đổi thân thể, có thể nói là một loại gần như bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần bản tôn không chết, hỏa diễm linh thú sẽ không phải chết. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không khéo, Long Trần Kinh Thiên Kiếm, chính là dùng bạo viêm ma ngạc ma tinh luyện chế, bên trong ẩn chứa bạo viêm ma ngạc linh hồn uy áp, vừa vặn khắc chế hắn linh thú. Cho nên hắn hỏa diễm linh thú mới lộ ra không chịu được như thế một kích. Hỏa diễm linh thú bạo toái, Long Viêm Tông thần hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, cảm giác đầu tựa hồ muốn xé rách bình thường, mơ hồ cảm thấy Long Trần đánh tới, vội vàng kết ấn căng ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả hỏa diễm hộ thuẫn vừa mới căng ra, đã bị Long Trần một quyền nứt vỡ. Hỏa diễm hộ thuẫn nứt vỡ về sau, Long Trần nắm đấm dư thế không suy, một quyền nện ở Long Viêm Tông ngực, một tiếng bạo hưởng. Phốc, Long Viêm Tông thân thể lại bị Long Trần một quyền đánh bại, huyết vụ đầy trời, cái kia máu tươi vậy mà tạo thành vô tận dạng mây đỏ, hiện đầy hư không, đó là Long Viêm Tông điểm cuối của sinh mệnh ánh chiều tà. Long Viêm Tông, chết rồi, Lạc Băng, Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, cái này cũng quá nhanh rồi, đường đường địa bảng thứ ba cao thủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Long Trần giết đi. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, nhanh đến còn không có phát giác bắt đầu, cũng đã xong. Mà Long Trần một quyền đánh bại Long Viêm Tông đồng thời, Long Trần chung quanh xuất hiện 10 cái thân ảnh, những thân ảnh kia đều là tất cả đại công hội siêu cấp cường giả, trong đó có 5 người đều là minh chủ cấp cường giả. Vốn bọn họ là đến phụ trợ Long Viêm Tông, phòng ngừa Long Trần đào tẩu, tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần đối mặt Long Viêm Tông, có chết vô sinh, bọn hắn không cần ra tay, chỉ cần phòng ngừa Long Trần đào tẩu là đủ rồi. Bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, khủng bố như thế Long Viêm Tông, thậm chí ngay cả chân thật lực lượng đều không có phát huy ra đến, đã bị Long Trần một quyền đánh bại. Ở trước mặt ta thi triển Đại Phạn Thiên Kinh, Long Trần khóe môi nhếch lên cười lạnh, nếu như Long Viêm Tông thi triển mặt khác thuật pháp, hắn muốn giết Long Viêm Tông tự khó khăn rồi. Nhưng là Đại Phạn Thiên Kinh có thể nói là xâm nhập Long Trần cốt tủy thứ đồ vật, Long Viêm Tông thi triển Đại Phạn Thiên Kinh triệu hoán đến hỏa diễm chi lực, Long Trần nhưng có thể đơn giản khống chế. Trước khi hỏa diễm cự thú, còn chưa không phải thuần túy Đại Phạn Thiên Kinh chi lực, Long Trần chém giết ngọn lửa kia cự thú, còn cần phí một điểm khí lực. Nhưng về sau Long Viêm Tông ngưng tụ ra hộ thuẫn, tự là toàn bộ do Đại Phạn Thiên Kinh triệu hoán đến hỏa diễm chi lực rồi, Long Trần một quyền rơi xuống, cái kia hộ thuẫn bạo toái lập tức, không riêng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì phòng ngự, ngược lại lâm trận đào ngũ, phụ trợ Long Trần đem thứ nhất quyền diệt sát. Long Viêm Tông đến chết đều không có minh bạch chính mình là chết như thế nào, hắn còn có rất nhiều khủng bố sát chiêu đều không có thi triển đi ra, đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó kia. Ông, Long Trần một quyền đánh chết Long Viêm Tông, bỗng nhiên bàn tay lớn hướng sau lưng một chảo, một tiếng gào to, giống như kinh lôi. Đi ra cho ta, theo Long Trần bàn tay lớn một chảo, trong hư không xuất hiện một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn, lăng không chảo rơi, hư không rung rung gian, một thân ảnh xuất hiện. Cái kia thân ảnh vốn che giấu tại trong hư không, bỗng nhiên bị Long Trần cho tóm đi ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng, trong hư không, lại vẫn cất giấu một người, người này che giấu chi thuật quá kinh khủng. Xuy, đúng lúc này, một mũi tên, vô thanh vô tức địa xuất hiện, thẳng đến Long Trần mi tâm chỗ hiểm kích xạ mà đến. Phốc, cái kia mũi tên ở giữa mi tâm, đầu lâu lập tức bạo toái, chỉ có điều bạo toái đầu lâu cũng không phải là Long Trần, mà là cái kia bị Long Trần theo trong hư không bắt được đến người, làm chính thức tấm mộc. Huyết sát điện cầu, càng ngày càng kém đi rồi, chút bổn sự ấy cũng dám ra đây sát nhân. Long Trần cười lạnh, thò tay đem trong tay không đầu thi thể vứt bỏ, con mắt nhìn về phía xa xa, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ở phía xa một cây đại thụ sau lưng, một người toàn thân bao trùm lấy lục diệp, lộ ra một đôi ưng đồng dạng sắc bén con mắt, lúc này ở hắn sắc bén trong ánh mắt, toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ. Hắn tập kích một mũi tên, vốn là cho ám ảnh làm chăn đệm, vì ám ảnh tranh thủ một kích tuyệt sát cơ hội, nhưng là không nghĩ tới, ẩn núp chi thuật cơ hồ vô địch ám ảnh, lại bị Long Trần cho tóm đi ra, cuối cùng vậy mà đã bị chết ở tại hắn dưới tên. Người này tựu là Sở Dương thủ hạ bốn đại sát thủ một trong mắt ưng, mà chết tại hắn dưới tên, chính là một cái khác đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh. Long Trần dùng ám ảnh ngăn cản mắt ưng một mũi tên, mắt ưng bỗng nhiên cảm thấy lưng run lên, lập tức cảm thấy không đúng, mạnh mà hướng về sau rút lui. Oanh, đáng tiếc phản ứng của hắn hay là chậm một bước, hư không nổ bung, một chỉ long chảo thò ra, trùng trùng điệp điệp đập rơi. Phạm vi vài dặm không gian nổ bung, mắt ưng tính cả hắn cư trú đại thụ, trong nháy mắt biến thành hư vô. Lôi long vô thanh vô tức địa xuất hiện, một kích đem mắt ưng diệt sát, vị này cả đời ẩn vào chỗ tối, không biết làm cho bao nhiêu cường giả nuốt hận đáng sợ cung tiễn thủ, một khi bại lộ vị trí, tự tuyên bố cái chết của hắn. Một đám không biết kính sợ ngu xuẩn, đã các người nguyện ý làm Sở Dương cầu, vậy thì cùng một chỗ cùng Sở Dương xuống địa ngục a. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không tử sắc lôi đình phù văn cùng hồng sắc hỏa diễm phù văn phi vũ, hai cái cự long đan vào cùng một chỗ. Song long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi long cùng hỏa long chi lực đan vào, tạo thành một cái tử vong vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ lại, ầm ầm nổ bung, trong nháy mắt cắn nuốt phạm vi mấy ngàn dặm không gian, vốn là Sở Dương đứng tại vòng chiến bên ngoài, cũng thoáng cái bị hấp tiến đến. Long Trần ra tay, thạch phá thiên kinh, vốn tại Long Trần phía trước cùng đằng sau, còn có vô số thư viện đệ tử. Bọn hắn phi thuyền đều đứng tại xa xa, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía trước hai cái cự long tàn sát bừa bãi, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, hai cái cự long tàn sát bừa bãi, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào, cắn nuốt thiên khung, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người vẻ mặt hoảng sợ, Long Trần ra tay quá đột nhiên, liên tục đánh chết Long Viêm Tông, ám ảnh cùng mắt ưng, đều chẳng qua là nháy mắt thời gian. Lạc Băng bọn người đang nghĩ ngợi như thế nào ra tay giúp trợ Long Trần đâu rồi. Long Trần lại không hề dấu hiệu địa phóng ra khủng bố đại chiêu, liền các nàng cũng bị cuốn vào trong đó. Bình thường cường giả phóng thích đại chiêu, tất nhiên cần tụ lực tất nhiên khiến cho thiên địa dị động, thiên đạo dị tượng hiện ra, nhưng là Long Trần đại chiêu, chính là tới từ ở Lôi Long cùng Hỏa Long, căn bản không cần tụ lực, nói phát tự phát, đây cũng là Hỏa Long cùng Lôi Long kinh khủng nhất địa phương, toàn lực bạo phát phía dưới, không có một điểm dấu hiệu. Hỗn đản này là muốn giết chúng ta sao? Lạc Ngưng dọa được sắc mặt tái nhợt, khủng bố như thế lực lượng, các nàng muốn phòng ngự cũng không kịp rồi. Lôi đình cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi phía dưới, các nàng hội lập tức hải cốt không còn. Hắc hắc, đừng sợ, có ta đây, lão đại đã sớm để cho ta chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc, sớm tự kết tốt rồi ấn, bỗng nhiên hư không rung rung, từng mặt tấm gương hiển hiện, đem hư không ngăn cách, tạo thành một cái không gian phòng ngự cháo. Oanh, Bạch Tiểu Nhạc vừa mới căng ra không gian phòng ngự, khủng bố hỏa diễm cùng lôi đình chi lực đan vào mà đến, như là nộ hải phong ba mang tất cả chư thiên. Thần âm long long, chấn đắc người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Tạch tạch tạch, Bạch Tiểu Nhạc căng ra không gian chi kính, vậy mà hiện đầy vết rạn, Bạch Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, Long Trần lôi hỏa chi lực, có thể cũng không phải nhằm vào hắn, không gian của hắn thần thuật, vậy mà thiếu chút nữa hỏng mất. Cũng may cuối cùng nhất hắn kết giới chống được, đường đầy trời lôi đình cùng hỏa diễm biến mất, Lạc Băng bọn người kinh hãi phát hiện, trong vòng nghìn dặm đã hóa thành hố to, trong hầm đất khô cằn tản ra khó nghe khí tức. Mà những vây công kia Long Trần cùng những phi thuyền kia bên trên các cường giả, toàn bộ đều biến mất không thấy. Oanh, Long Trần người như là một đạo thiểm điện, chạy ra khỏi hố to, một quyền nện ở đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, bỗng nhiên xa xa đại địa nổ bung, ba thân ảnh theo đại địa ở bên trong bay ra. Cái kia trong ba người một người đúng là Sở Dương, mà hai người khác thì là hai cái khuôn mặt xa lạ, bọn hắn dáng người thấp bé, giống như người lùn, bọn hắn mi tâm thậm chí có phù văn đang lóe lên. Cái kia phù văn phía trên mang theo hùng hồn dày thổ chi lực, chỉ có điều, hai người kia mi tâm phù văn, đã mở đi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Xem ra hai người kia, nên là như vậy bốn đại sát thủ bên trong mặt khác hai vị rồi, cảm tình là thổ hệ người tu hành, trước khi giấu ở dưới mặt đất. Lạc Băng nhìn xem hai người kia, thoáng cái nghĩ tới thân phận của bọn hắn. Mà ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thoáng cái đã phát động ra như thế cuồng bạo công kích. Hơn nữa đại chiêu đến không có nửa điểm dấu hiệu. Nếu như không phải cái kia hai vị thổ hệ cường giả ra tay, thời điểm mấu chốt đưa hắn cho kéo xuống dưới đất, tránh thoát Long Trần song long phá thiên, đến không kịp đề phòng cùng phản kích hắn, bị thương là tất nhiên. Ông, ba người vừa mới khai quật, một mồi lửa diễm cự kiếm xuất hiện, cự kiếm kình thiên, làm thiên địa nổ vang, cực nóng nhiệt độ cao, làm thiên địa vặn vẹo, vô tình chém rụng. Hết thảy tới quá là nhanh, theo Long Trần ra tay đến bây giờ. Chẳng qua là mấy lần trong nháy mắt thời gian, Long Trần một kích phóng thích khủng bố như thế đại chiêu, chính giữa căn bản không cần hồi lực, một chiêu tiếp một chiêu, căn bản không để cho đối thủ thở dốc thời gian. Sở Dương vừa sợ vừa giận, Long Trần công kích một hoàn khấu trừ một hoàn, căn bản không để cho hắn tụ lực thời gian, mà Long Trần đại chiêu lại không cần tụ lực, thậm chí Long Trần trước khi một quyền đem bọn hắn từ dưới đất bước ra, chân đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn liền kích hoạt huyết mạch cơ hội đều không có. Phải biết rằng, huyết mạch kích hoạt phải là tại huyết mạch chi lực tương đối vững vàng dưới tình huống mới có thể làm được, nếu như khí huyết ba động quá lớn, đi kích hoạt huyết mạch chi lực, rất có thể hội cho mình tạo thành thương tổn cực lớn. Oanh, Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu xuất hiện một ngụm hoàng kim lô, cái này khẩu hoàng kim lô, dĩ nhiên cũng làm là thiên dạ lô, nó kiểu dáng, lớn nhỏ, phù văn đều cùng thiên dạ lô giống như đúc. Oanh, thiên dạ lô xuất hiện, Long Trần một kiếm chạm ở phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn hỏa diễm kiếm bạo toái. Hóa thành đầy trời thật nhỏ hỏa diễm trường kiếm, rốt cuộc không cách nào bảo trì vạn kiếm hợp nhất hình thái. Cái kia thiên dạ lô bị Long Trần một kiếm chém trúng, mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, một cỗ kinh khủng lực lượng hướng phía dưới truyền. Phốc, Sở Dương một ngụm máu tươi phun ra, mà bên cạnh hắn hai cái thổ hệ cường giả, liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, đã bị thiên dạ lô truyền lại lực lượng chấn thành bột mịn, cuối cùng nhất bụi quy bụi đất về với đất, dung nhập đại địa. Thiên dạ lô xuất hiện, Long Trần một chút cũng không kỳ quái. Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả là cá mè một lứa, tín đồ của bọn hắn đều là liên hệ, Đại Phạm Thiên cầu có rơi thiên giả thứ đồ vật rất bình thường. Chỉ có điều cái này khẩu thiên giả lô, cùng thiên võ đại lục đan cốc chỗ khống chế thiên giả lô bất đồng, cái này thiên giả lô chính là tiên giới linh khí, không riêng gì truyền thừa chi khí, càng ẩn chứa vô thượng thần uy. Sở Dương vội vàng phía dưới, tế ra thiên giả lô, căn bản phát huy không xuất ra thiên giả lô chính thức uy lực, lại chặn Long Trần vạn kiếm hợp nhất một kích. Tự đã nói rõ cái này khẩu thiên dạ lô đáng sợ đến cỡ nào rồi. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, vạn kiếm phân liệt về sau, lần nữa hợp nhất, lại là một kiếm đối với Sở Dương chém tới, không chút nào cho Sở Dương thở dốc cơ hội. Oanh, Lại là một kiếm chém rụng, Sở Dương lần nữa dùng thiên dạ lô ngăn cản, kết quả lại là một tiếng bạo hưởng, cự kiếm lần nữa tản ra, mà cái kia thiên dạ lô bị Long Trần một kiếm đánh bay, Sở Dương liền phun ba ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Hiển nhiên một kích này, làm hắn bị thương không nhẹ, hắn không có một thân át chủ bài, nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn thi triển cơ hội, làm hắn vừa sợ vừa giận, hơn nữa trong nội tâm hoàn sinh ra một tia sợ hãi. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú rồi, liên hoàn công kích, tiết điểm đắn đo được tinh diệu tuyệt luân, tựu là không để cho hắn thi triển huyết mạch chi lực, tín ngưỡng chi lực, truyền thừa chi lực cơ hội, hiện tại trợ thủ của hắn toàn bộ chết sạch, không có người có thể cho hắn tranh thủ thở dốc cơ hội, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, trong hư không Long Trần vạn kiếm lần nữa hội tụ, chỉ có điều những hỏa diễm chi kiếm này, hào quang rõ ràng mở đi. Cái kia thiên dạ lô bên trên, có khủng bố thần đạo uy áp, một kiếm chạm ở phía trên, bổ sung lấy khủng bố lực phản chấn, liên tục hai lần liều mạng, kinh thiên kiếm đã đến cực hạn, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như lần nữa công kích, những kinh thiên kiếm này sẽ triệt để nứt vỡ, không cách nào phục hồi như cũ, nhưng là Long Trần mặc kệ nhiều như vậy. Hắn biết rõ, chỉ cần lại đến một kiếm, có thể triệt để trọng thương Sở Dương, hắn không muốn cho Sở Dương bất cứ cơ hội nào, dù là như vậy mất đi những kinh thiên kiếm này cũng không sao, cùng lắm thì về sau lại dưỡng một đám. Mắt thấy Long Trần kinh thiên kiếm lần nữa ngưng tụ, Sở Dương cắn răng một cái, bỗng nhiên bóp nát một khối ngọc bài. Ông, đương kinh thiên kiếm chém dụng chi tế, bỗng nhiên một chỉ giả thiên bàn tay lớn hiển hiện, Long Trần kinh thiên kiếm bị cái con kia bàn tay lớn đập tản. Long Trần, người cái tiểu tạp trùng, đi chết đi. Hư không vặn vẹo phía dưới, một cái diện mục dữ tợn lão giả xuất hiện, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần cổ họng chảo rơi. Sở Hoài Nhân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người hoảng sợ mà nhìn xem người nọ. Nguyên lai Sở Dương bóp nát ngọc phù, chính là một khối truyền tống phù, bởi vì này lần Sở Hoài Nhân dẫn đội, hắn lại đang ra lâm tiên địa bên ngoài, miễn cưỡng có thể truyền tống đến vị trí này. Đây chính là vì cái gì Sở Dương lựa chọn tại đây động thủ nguyên nhân, bởi vì một khi xâm nhập ra lâm tiên địa, triệt để thoát khỏi tiên giới pháp tắc, Sở Hoài Nhân tựu vào không được rồi. Hôm nay hắn mặt sắp tử vong uy hiếp, không thể không vận dụng truyền tống phù, có thể nói, bởi như vậy, hắn cho cả đời mình vẽ lên một cái cảm thấy thẹn ký hiệu. Liên hiệp nhiều như vậy cường giả đối phó Long Trần một người, kết quả Long Trần nghịch tập phản sát, hắn vậy mà không thể không hướng người cầu viện, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là tại sỉ nhục cùng tánh mạng trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai, Sở Hoài Nhân vừa xuất hiện, hư không mạnh mà run bỗng nhúc nhích, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức dừng lại. Đó là vô thượng cường giả uy áp, không người nào có thể chống cự, tại Sở Hoài Nhân trước mặt, bọn hắn thật giống như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, cảnh giới thượng sai quá xa rồi. Sở Hoài Nhân xuất hiện, làm cho Lạc Băng bọn người thoáng cái tuyệt vọng, thế nhưng mà Long Trần nhìn xem Sở Hoài Nhân, trên mặt lại tất cả đều là vẻ trào phúng. Sắp chết đến nơi, lại vẫn dám cười lạnh, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử lão phu thủ đoạn. Sở Hoài Nhân trên mặt tất cả đều là giữ tợn dáng tươi cười, đối với Long Trần, hắn cũng hận vào cốt tủy, hắn không muốn nhanh như vậy giết chết Long Trần, hắn muốn cho Long Trần nhận hết tra tấn. Hô, ngay tại Sở Hoài Nhân bàn tay lớn tới gần Long Trần thời điểm, Long Trần trên tay nhiều ra một khối ngọc bài, cái kia trên ngọc bài có khắc Lăng Tiêu hai chữ, khi thấy Long Trần trong tay ngọc bài, Sở Hoài Nhân sắc mặt đại biến. Ông, không đợi Sở Hoài Nhân làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia trên ngọc bài Lăng Tiêu hai chữ đột nhiên sáng lên, một cổ lực lượng vô hình phóng xạ ra, Sở Hoài Nhân trên người uy áp trong nháy mắt biến mất. Sở Hoài Nhân trên người khủng bố khí tức, cũng không còn sót lại chút gì, một cổ lực lượng thần bí, vậy mà giam cầm hắn tu vi. Khí tức của hắn trong nháy mắt hàng đến thần hỏa cảnh giới. Trong nháy mắt đó, Sở Hoài Nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn xem Long Trần, phảng phất thấy được ma quỷ bình thường, hắn muốn ổn định thân hình hướng về sau rút lui. Thế nhưng mà tu vi bị áp chế tại thần hỏa cảnh về sau, hắn căn bản không cách nào dừng lại thân thể, tựu như vậy hoa chân múa tay vui sướng địa hướng Long Trần bay tới. Ba, Long Trần bàn tay lớn mở ra, một phát bắt được Sở Hoài Nhân yết hầu, bị bỗng nhiên áp chế tu vi Sở Hoài Nhân. So bình thường thần hỏa cảnh đệ tử còn nếu không có thể, tại Long Trần trước mặt tựu như là tiểu kê. Ngươi tại sao có thể có phó viện trưởng Lăng Tiêu thánh bài? Sở Hoài Nhân vẻ mặt vẻ sợ hãi, đầu của hắn đã là trống rỗng. Lăng Tiêu thánh bài tại thư viện tổng cộng chỉ có 10 cái, dùng cho mở ra thư viện là tối trọng yếu nhất chỗ thần bí. Hắn tại thư viện ngàn năm, cũng chỉ bái kiến phó viện trưởng đại nhân sử dụng qua một lần, cho nên nhận ra cái này khối Lăng Tiêu thánh bài. Mà Lăng Tiêu thánh bài còn có một cực kỳ khủng bố năng lực, tựu là có thể đem đối thủ tu vi áp chế đến cùng người sử dụng cùng một cái độ cao. Sở Hoài Nhân thoát ly thần hỏa cảnh vô số năm, đã sớm đã quên thần hỏa cảnh lực lượng đem ra sử dụng phương thức, bị áp chế cảnh giới, tự cùng phế đi tu vi không có gì khác nhau. Ngươi không biết sao, thư viện phái ngươi tới, là có trọng dụng chỗ, hôm nay là cái ngày tốt lành, giết cái lão đầu tế thiên. Phốc, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, Sở Hoài Nhân cái cổ bị bóp nát, Sở Hoài Nhân lập tức thi thể chỗ khác biệt, một đời khủng bố cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, tu vi bị áp chế, không có một thân lực lượng sử không xuất ra, đã bị chết ở tại một cái thần hỏa cảnh thái điểu trong tay, muốn nhiều uất ức thì có nhiều uất ức. Hô, Long Trần đem Sở Hoài Nhân đầu lâu một ném, người đã lần nữa phóng tới Sở Dương, Sở Dương toàn thân khí huyết chi lực bắt đầu chậm rãi sôi trào, hiển nhiên hắn tại kích hoạt huyết mạch chi lực. Nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội này, hắn sở dĩ không đi cùng Sở Hoài Nhân nói nhảm, chính là muốn lại để cho Sở Hoài Nhân sử không xuất toàn lực, dưới loại tình huống này, Long Trần có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết hắn. Long Trần, ngươi cho ta chờ đây. Sở Dương sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên trên đỉnh đầu thiên dạ lô thần quang rủ xuống, đưa hắn bao khỏa, Long Trần một kiếm chém dụng, kết quả lại chạm tại Sở Dương tàn ảnh phía trên, Sở Dương tính cả thiên dạ lô biến mất, không biết hắn sử dụng phương pháp gì độn đi nha. Xa xa vô số thư viện các đệ tử, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, ngoại trừ nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai cường giả, bởi vì tiến vào sớm, toàn bộ đều xông vào Gia Lâm Tiên Địa ở chỗ sâu trong, còn lại các đệ tử đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Long Trần như là địa ngục đến ma vương, đem đội thứ tư cường giả cơ hồ đều giết sạch rồi, bọn hắn sợ tới mức trong lòng kinh hoàng, có chút đã từng đắc tội qua Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn các cường giả, sợ tới mức mặt đều tái rồi, sợ Long Trần ở chỗ này cùng bọn hắn tính sổ. Lão đại, người quá mạnh mẽ, quá xuất sắc rồi. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Cuối cùng nhất còn không có tiêu diệt Sở Dương, Long Trần trong nội tâm thở dài trong lòng, như Sở Dương cường giả như vậy, muốn không uổng phí khí lực, thuần túy dùng kỹ xảo giết hắn, quả thật có chút không thực tế. Nhìn xem những vẻ mặt kia hoảng sợ thư viện đệ tử, Long Trần đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ta Long Trần cũng không khi dễ nhỏ yếu, các ngươi tại đây có không ít người, đã từng khiêu khích qua ta cùng Tiêu Giao Minh, Lạc Môn, nhưng là chỉ cần các ngươi không đi khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, ta chẳng muốn cùng các ngươi so đo, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta tìm các ngươi nợ bí mật. Long Trần nói như vậy, những đệ tử kia đô tùng thở ra một hơi, đồng thời cũng đúng Long Trần càng thêm kính sợ rồi. Bọn hắn trước kia đối với Long Trần cũng không biết, bởi vì Long Trần tiến vào nội môn, cũng không có chính thức biểu hiện qua thực lực của mình, nhưng là lúc này đây, Long Trần chém liên tục nhiều như vậy cường giả, triệt để đem bọn hắn cho trấn trụ rồi. Phía trước tựu là Gia Lâm Tiên Địa rồi, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ngoại trừ thư viện người, còn lại 5 cái thế lực cơ bản đều là địch nhân, muốn mạng sống là hơn lưu tưởng tượng nhi. Dĩ vãng Gia Lâm Tiên Địa mở ra, chúng ta thư viện đều là bị người cướp sạch đối tượng, nhận hết khuất nhục, nhưng là lúc này đây, có ta Long Tam gia tại, tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Cái gì Kim Trung Hổ, Thanh Hà Lang, Lăng Tiêu đều là con cừu nhỏ, hôm nay ta tụ lại để cho bọn hắn biết rõ, Lăng Tiêu Tam gia có nhiều cuồng. Bạch Thi Thi nàng một kẻ nữ lưu, cùng chúng ta không hợp nhau, các ngươi cũng đừng hy vọng nàng có thể bang các ngươi. Nhưng là ta không giống với, tìm bảo bối ta không được, nhưng là đánh nhau ta lành nghề, trước kia ta không có lại tới đây, cũng thì thôi, hôm nay đã ta Long Tam gia đặt chân cái này mảnh thổ địa, phải họ Long. Các ngươi cùng ta đồng môn, nếu như gặp được đánh không lại người, nhớ rõ phát cầu cứu tín hiệu, chỉ cần ta có thể thu được tín hiệu, ta tất nhiên hội trước tiên đuổi tới. Long Tam gia không phải tới tìm bảo, là tới đoạt bảo, thuận tiện rửa sạch thoáng một phát trước kia những kinh sợ kia mọi người lưu lại khuất nhục. Tốt rồi, thời gian quý giá, mọi người phân tán hành động, chú ý an toàn. Long Trần đối với mọi người quát, mọi người nghe xong, không khỏi rất là hưng phấn, dĩ vãng sở hữu cường giả đều là tự mình chú ý chính mình, mà Long Trần vậy mà nguyện ý vì bọn hắn xuất đầu. Những đệ tử này đối với Long Trần lại là kính sợ, lại là cảm kích, thực tế thấy tận mắt chứng nhận Long Trần cường đại về sau, lập tức tin tưởng gia tăng lên rất nhiều. Vô số đệ tử theo Long Trần hạ lệnh, nhao nhao nhảy vào Gia Lâm Tiên Địa, Mục Thanh Vân mang theo Tiêu Giao Minh người tới cùng Lạc Băng tụ hợp. Mục Thanh Vân nói, Tam ca, người thật sự ý định bang bọn hắn. Không cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo sao? Long Trần cười nói, Tam ca vận khí cực kém, tầm bảo mất linh, muốn nói ăn cướp sao? Hắc hắc. Xác suất thành công cực cao, bang bọn hắn cũng là bang tự chính mình. Thế nhưng mà gặp được thế lực khác siêu cấp cường giả làm sao bây giờ? Phải biết rằng bọn hắn còn có 5 cái thế lực à? Lạc Ngưng không khỏi hỏi, mặc kệ nó, chúng ta không phải cũng có Bạch Thi Thi sao? Không được sẽ đem kẻ gây tai họa dẫn thoáng một phát chứ sao? Long Trần cười hắc hắc, nụ cười kia muốn nhiều âm, thì có nhiều âm, lại để cho Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người một hồi im lặng. Lạc Băng mang người lên Mục Thanh Vân phi thuyền, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng phi đi, mà Long Trần Tắc thì lựa chọn một người lang thang, cũng lựa chọn một cái phương hướng phi trì mà đi. Gia Lâm Tiên Địa trong một chỗ trong sơn cốc, hai đội cường giả đang tại chém giết, trong đó một đội đúng là Lăng Tiêu Thư Viện cường giả. Lăng Tiêu Thư Viện một cái hơn 500 người đội ngũ, bị người vây quanh, mặc dù đối phương nhân số bên trên cũng không thể so với Lăng Tiêu Thư Viện nhiều, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện lại rõ ràng đang ở hạ phong, trên mặt đất đã để lại hơn 10 cỗ thi thể. Đây là một cái tại Lăng Tiêu Thư Viện bài danh 50 mấy tên công hội, theo lý thuyết thực lực cũng xem là tốt, nhưng là người đối diện thật sự quá mạnh mẽ, bọn hắn bị vây quanh, vậy mà không cách nào phá vòng vây. Lăng Tiêu Thư Viện con cừu nhỏ nhóm, buông tha cho chống cự, giao ra trên người bọn ngươi sở hữu bảo vật, nếu không đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Đối diện cường giả ở bên trong, một cái thân hình cao lớn, cánh tay như là thường nhân đùi phẩm chất cường giả, trên cao nhìn xuống cười lạnh nói. Hỗn đản, chúng ta quá xui xẻo, vừa mới thăm dò hết một cái động phủ, tự bị phát hiện rồi. Một cái thư viện đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Phải biết rằng, nơi này chính là bên ngoài khu vực, không biết bị tìm tòi bao nhiêu lần, theo lý thuyết căn bản không có cái gì bảo tàng, bọn hắn vận khí tốt, đụng phải một chỗ sơn mạch sụp đổ, lộ ra một cái tự nhiên động phủ. Trong động phủ, bọn hắn thu thập đã đến mấy thứ binh khí, cùng một vài cốt sách, binh khí có lẽ niên đại quá mức đã lâu, khí linh đã bị phai mờ. Mà cái kia một vài cốt sách, thượng diện văn tự, không có người nhận thức, chỉ có thể mang về thư viện, thư mời viện học giả tiến hành phiên dịch, mới có thể biết giá trị của nó. Bất quá phàm là cổ xưa sách vở, bất kể là lịch sử loại, hay là công pháp chiến kỹ, thư viện đều dùng nhiều tiền thu về, có đôi khi một quyển sách giá trị, sẽ để cho một người lập tức đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù thư viện quy tắc có đen một chút, nhưng là đối với thu mua bảo vật, giá cả vĩnh viễn đều so bên ngoài cao, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lừa gạt hành vi, phương diện này danh tiếng phi thường tốt. Cho nên mấy bản này cốt sách, đối với bọn hắn mà nói, cũng đã là an ủi lớn lao, thế nhưng mà không đợi bọn hắn như thế nào đi ước mơ tương lai đâu rồi, đã bị đi ngang qua một đám cường giả phát hiện, lập tức bao vây, không nói hai lời, đi lên tựu là một hồi chém lung tung, giết mười mấy người về sau, mới mở miệng muốn cái gì. Chúng ta lại kiên trì trong chốc lát, ta trước tiên phát ra cầu cứu tín hiệu, Long Trần sư huynh nếu như có thể thu được lời nói, nhất định sẽ đến trợ giúp chúng ta. Một cái cầm trong tay trường thương cường giả, ra sức ngăn cản phía trước công kích, đối với người đứng phía sau đạo. Long Trần sư huynh hắn thật sự sẽ đến sao? Dù sao chúng ta không có tốt như vậy quan hệ a. Một người có chút tâm thần bất định địa đạo, vì bảo vật, chỉ có thể liều liều nhìn, nếu như hắn không đến, chúng ta đành phải giao ra cốt sách rồi. Thư viện đệ tử ra sức ngăn cản, nhưng là song phương thực lực kém cách xa, trong khoảnh khắc, lại có mười mấy người bị chém giết, trong lúc nhất thời thư viện các đệ tử, đều sợ hãi rồi. Dĩ vãng bọn hắn trên chiến trường chém giết dị ma, biểu hiện cực kỳ anh dũng, nhưng là đối mặt cường giả chân chính, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn sở học chiêu số, căn bản không có nhiều có thể cần dùng đến. Nhưng là bọn họ là một cái tập thể, minh chủ không lên tiếng, ai cũng không dám hô đầu hàng, nhiễu loạn quân tâm, chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Thực là một đám ngu ngốc, đã bọn hắn muốn chết, vậy thì toàn bộ giết sạch. Cầm đầu cái vị kia tráng hán, trong mắt hiện ra một vòng hung lệ chi sắc. Vậy thì như ngươi nguyện a. Đúng lúc này, hư không phía trên, truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Người nào, cái kia đại hán cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên, không biết lúc nào, xuất hiện một đầu màu bạc cự ưng, tại cự ưng đỉnh đầu, đứng đấy một cái thân ảnh thon gầy, một cái anh tuấn nam tử, trong miệng ngậm một cọng cỏ ngạnh, hai tay ôm ở trước ngực. Chính bao quát lấy toàn bộ chiến trường. Phốc, cái kia đại hán vừa mới hô xong, Long Trần ngón tay vừa nhấc, một đạo thật nhỏ lôi đình mũi tên bay qua, cái kia đại hán đầu lâu trong nháy mắt bạo toái. Cái kia đại hán chính là cái này đội ngũ thủ lĩnh, lại bị Long Trần một chỉ diệt sát, những cường giả kia, chấn động, đội ngũ thoáng cái rối loạn đại trận. Đội ngũ vừa loạn, thư viện các đệ tử đại hỉ phía dưới, điên cuồng phản kích, thoáng cái chạy ra khỏi vây quanh. Oanh, bọn hắn vừa mới thoát khỏi vòng vây. Bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm hoa sen, tại đối phương trong đám người nổ bung. Những cường giả kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền biến thành cho tàn, hơn 500 cường giả, thoáng cái chỉ còn lại có 7-80 người, hơn nữa không ít người còn mang theo thương. Đúng lúc này, Long Trần dưới chân màu bạc cự ưng hai cánh mở ra, hóa thành một đạo màu bạc lưu tinh bay nhanh mà đi, thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến. Đem bọn hắn giết sạch, một tên cũng không để lại, nếu như chạy một cái. Các ngươi mua khối đậu hủ hướng các ngươi nằm trên mặt đất chiến hữu đâm chết tạ tội a. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Long Trần đã sớm vô tung vô ảnh, chỉ để lại phảng phất còn đang ở trong mộng thư viện đệ tử. Giết sạch bọn hắn, vì chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Cầm đầu cường giả, rốt cuộc kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng những trên mặt kia hoảng sợ các cường giả, vô tình địa giơ lên dao mổ. Long Trần sư huynh, ngài tới quá kịp thời rồi, nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này rồi. Công hội bảng bài danh thứ 17 minh chủ, đối với Long Trần thật sâu bái, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Bọn hắn vừa rồi bị gặp Thanh Hà cung cường giả, Thanh Hà cung các cường giả cực kỳ cường hoành, nhìn thấy bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh giết sạch, căn bản không nói cái gì giao không giao bảo bối lời nói, tự hồ chỉ vi sát nhân, thật giống như cùng Lăng Tiêu thư viện có cái gì thâm cừu đại hận. Bọn hắn một chuyến hơn 700 người, vừa mới tiếp xúc, đã bị đối với phương trảm giết hơn 100 người, đối phương quá mạnh mẽ, nếu như không phải Long Trần kịp thời đuổi tới, bọn hắn chỉ sợ chi không căng được một nén nhang thời gian, sẽ bị toàn bộ giết sạch. Long Trần lắc đầu, không phải đối phương quá mạnh mẽ, mà là các người quá yếu, thực, nhược ta đây thậm chí nghĩ mắng chửi người. Những đệ tử kia, lập tức xấu hổ địa cúi đầu, đồng dạng cảnh giới, bọn hắn xác thực so người ta chênh lệch rất nhiều. Long Trần sư huynh, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Vị kia minh chủ đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự ở ngoại vi tìm tòi, như vậy gặp được bảo vật xác suất không cao. Nhưng là gặp được địch nhân cơ hội cũng không cao, tương đối an toàn một ít. Thứ hai lựa chọn tựu là cùng với các công hội cường giả tụ hợp, nhân số quá nhiều về sau, lại chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Chỗ tốt là an toàn, chỗ hỏng tựu là tìm tòi hiệu suất hội giảm xuống, đồng thời sẽ có thêm nữa người phân canh, trong đó lợi hại, còn cần các ngươi cá nhân châm trước. Người nọ suy nghĩ một chút nói, bên ngoài muốn tìm được bảo vật xác suất quá thấp, bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta đều thương tiếc chung thân. Ta tiếp nhận sư huynh điều thứ hai đề nghị, chúng ta cùng với các công hội tụ hợp, ôm đoàn cùng đi ở chỗ sâu trong. Nhớ kỹ, gặp được người của thế lực khác, chỉ cần có thể đánh thắng được tụ toàn bộ giết sạch, các người đây đã là ta cứu viện thứ 17 sóng người rồi. Năm thế lực lớn người, ta toàn bộ bái kiến, bọn hắn đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện thái độ, căn bản không phải sát nhân đoạt bảo, tự là đuổi tận giết tuyệt, cho nên không cần có lòng dạ đàn bà. Long Trần dặn dò, cái này ra lâm tiên địa ở bên trong. Long Trần ngửi được âm mưu hương vị, tựa hồ năm thế lực lớn, đang tại tập thể nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, muốn Lăng Tiêu thư viện người toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn nhận được Lạc Băng cầu viện tín hiệu, lập tức cưỡi màu bạc cự ưng, rất nhanh chạy tới Lạc Băng nơi ở, lại phát hiện Lạc Băng bọn người cũng không có nguy hiểm. Tam ca, chúng ta phát hiện Thanh Hà cung khủng bố cường giả, tựa hồ bọn hắn có đại động tác, sợ chính mình ăn không vô, thỉnh ngươi sang đây xem. Mục Thanh Vân có chút kích động địa đạo. 2209.740.585.373 HTML, Thanh Hà Cung, là tiến vào Gia Lâm Tiên Địa 6 thế lực lớn một trong, tông môn khởi nguyên tại 13.000 năm trước, tại Lăng Tiêu Thư Viện loại này cổ xưa thế lực mà nói, đây bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là Thanh Hà Cung phát triển cực kỳ nhanh chóng, thực tế gần đây 2.000 năm, Thanh Hà Cung đã đạt đến một cái trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ, hắn môn hạ đệ tử cũng không thể so với Lăng Tiêu Thư Viện thiếu, thực lực hùng hậu. Như mặt trời ban trưa. Tại 6 thế lực lớn ở bên trong, thực lực gần với Kim Trung Môn, là 6 thế lực lớn ở bên trong, mạnh nhất lưỡng thế lực lớn, mà Lăng Tiêu thư viện thì là kế cuối. Cho nên riêng có Kim Trung Hổ, Thanh Hà Lang, Lăng Tiêu đều là con cừu nhỏ mà nói, bởi vì Lăng Tiêu thư viện mặc dù truyền thừa đã lâu, nhưng là chế độ mục nát, nhân tài sói mòn, một đời không bằng một đời, đã đi về hướng suy bại. Hơn nữa Lăng Tiêu thư viện là không khỏi cố đệ tử tự do, bọn hắn chỉ là một cái học viện. Thu học phí bồi dưỡng đệ tử muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Mà mặt khác tông môn, trên cơ bản đều là chung thân chế, một khi bái nhập tông môn, muốn cả đời chung với tông môn, một khi ly khai, tự thuộc về lật bàn, sẽ bị tông môn đuổi giết. Mà Lăng Tiêu thư viện, rất nhiều đệ tử đến tu hành, cuối cùng nhất hay là hội trở lại gia tộc của chính mình hiệu lực, mà có chút thiên tài, đều bị mặt khác tông môn cho đào đi nha. Cho nên như vậy một cái mục nát chế độ, tăng thêm cao tầng nhóm thờ ơ. Làm cho Lăng Tiêu thư viện thực lực càng ngày càng kém. Nhưng là tự tính toán lại mục nát, Lăng Tiêu thư viện nội tình còn tại đó, như cũng là thiên võ châu mạnh nhất thư viện. Dĩ vãng thư viện đệ tử tiến vào Gia Lâm tiên địa, đừng khi dễ là tất nhiên, nhưng là mặt khác năm thế lực lớn cũng không dám làm quá phận, chỉ cần giao ra bảo vật, bọn hắn tối đa nhục nhã một phen, không sẽ tiếp tục khó xử. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Long Trần nghĩ cách cứu viện nhiều như vậy thư viện đệ tử, phát hiện cái này năm thế lực lớn vậy mà muốn Lăng Tiêu thư viện đệ tử đuổi tận giết tuyệt, cái này lại để cho Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên. Mặc dù đối với Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng là cái này năm thế lực lớn cũng quá khi dễ người rồi, không riêng muốn đoạt bảo, còn muốn sát nhân, hơn nữa Long Trần cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Long Trần trước khi rời đi, Vân Dương Thiên Sư nói cho hắn Lăng Tiêu Thánh Bài phương pháp sử dụng, đồng thời dặn dò qua hắn, Gia Lâm Tiên Địa không phải thư viện, buông tay đi làm a. Vốn Long Trần cho rằng Vân Dương Thiên Sư lời nói là nhằm vào Sở Dương cùng Sở Hoài Nhân bọn người, nhưng là hiện tại ngẫm lại, tựa hồ có mặt khác một tầng ý tứ, mà Long Trần hôm nay, tựa hồ cũng minh bạch, Vân Dương Thiên Sư cái gọi là buông tay đi làm, chỉ chính là cái gì. Long Trần đi vào Lạc Băng chỗ địa phương, nghe nói gặp Thanh Hà cung cường giả, chính lén lén lút lút địa làm lấy cái gì, cho nên tranh thủ thời gian thông chi Long Trần đến đây. Tam ca, phía trước hơn 700 dặm địa phương, có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc sương mù lượn lờ, thấy không rõ tình huống bên trong. Chúng ta phát hiện tại đây thời điểm, Thỉnh Long Trảo Sông người đã tại, một đội kia cường giả, dừng lại một hồi về sau, lại tới nữa hai nhóm cường giả, trong đó có một người, toàn thân sương mù bốc hơi, phảng phất muốn dung nhập ở giữa thiên địa, cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên bọn họ là thu được tin tức mới tới, ta cảm thấy tại đây nhất định có cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật. Mục Thanh Vân thấp giọng nói. Mục Thanh Vân là kiếm tu, đối với một người mạnh yếu, có nhạy cảm cảm giác, chính là bởi vì cảm ứng được này người khủng bố, nàng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện tốt, chúng ta đi nhìn xem. Long Trần đối với tầm bảo không có gì hứng thú, bởi vì hắn căn bản dò xét không đến, nhưng là đoạt bảo hắn là phi thường lành nghề. Long Trần mang theo mọi người một đường hướng cái kia thâm cốc xóa đi, đương tới gần thâm cốc thời điểm, Long Trần có chút vung tay lên, ý bảo mọi người dừng lại đừng nhúc nhích. Long Trần đem những cung tiễn thủ kia kêu đến, chỉ sương mù bên ngoài mười mấy người tuần tra Thỉnh Long Trảo Sông đệ tử, gật mi tâm, đồng thời tay trên không trung vẽ lên một cái đường vòng cung. Những cung tiễn thủ kia lập tức hiểu ý, lấy ra trường cung, mũi tên nhắm ngay những Thanh Hà kia cung đệ tử, Long Trần vung tay lên. Phốc phốc phốc, hơn 10 âm thanh thanh vang, 10 cái đệ tử đồng thời mi tâm trúng tên, liền hừ đều không có hừ một tiếng, tự như vậy ngã xuống đất. Đúng vậy, hình cung mũi tên có chút hương vị. Long Trần gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, đối với những cung tiễn thủ kia khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Những người này tiến bộ rất nhanh, hình cung mũi tên đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh, như vậy mũi tên có thể sát nhân ở vô hình, bởi vì không phải nhắm chúng xạ kích, làm cho không người nào có thể rất khó sinh ra cảm ứng, chờ kịp phản ứng thời điểm, đã trúng mũi tên bỏ mình. Đạt được Long Trần khích lệ, những cung tiễn thủ này hưng phấn không thôi, vốn bọn hắn cũng không bị người coi trọng, thậm chí còn bị người xem thường. Nhận vi bọn họ là không dám cùng người đao thật thương thật liều mạng người nhu nhược. Nhưng là Long Trần đối với bọn hắn cực kỳ tán thành, càng là truyền thụ cường đại tiễn thuật, lại để cho bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy, đã có đáng sợ tiến bộ, liền chính bọn hắn đều không thể tin được, phảng phất đặt mình trong mộng. Giết 10 cái chạm gác về sau, mọi người lặng lẽ lẻn vào trong sương mù, Long Trần cảm giác cường đại, còn gặp một lớp minh chạm canh gác, hai tốp chạm gác ngầm, Long Trần không có chính mình động thủ, đều là lại để cho cung tiễn thủ nhóm tự mình giải quyết. Lúc này đây, cung tiễn thủ nhóm thể hiện ra siêu cường tiêu chuẩn, đâm sau lưng im ắng, truy hồn đoạt phách, tại trong sương mù sát nhân, những Thanh Hà kia cung đệ tử, liền chết cũng không biết địch nhân ở đâu. Long Trần từng nói qua, cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả, là trong đội ngũ rất quan trọng yếu tồn tại, dù là đã đến hôm nay, vẫn có rất nhiều người không phục, nhưng là hôm nay, bọn hắn cuối cùng vu minh trắng rồi. Cung tiễn thủ đáng sợ đến cỡ nào, cũng không dám nữa xem thường cung tiễn thủ rồi. Tại trong sương mù đi về phía trước hơn 10 dặm, phía trước sương mù dần dần biến mất, bỗng nhiên đại địa đột nhiên rung rung vài cái. Bọn hắn tại dưới mặt đất, Long Trần hướng Tây Chu xem xét, nhưng là cũng không có tìm được cái gì huyệt động cửa vào. Lạc Băng vừa muốn phái người bốn phía xem xét, Long Trần so với tìm một cái cấm âm thanh thu thập, chỉ xa xa một tấm vải đầy rêu xanh nham thạch. Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia trên mặt đá hiện đầy rêu xanh, nghiêng dựa vào trên núi cao, rêu xanh nhan sắc cùng sơn thể có thật lớn sai biệt, hiển nhiên đây là con người làm ra di động. Hô, Lý Sai đem cự thạch đẩy ra, lộ ra một cái cửa động. Phốc phốc phốc, trong động khẩu 10 cái Thanh Hà cung cường giả kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới có người hội sở đến nơi đây, vừa muốn hô quát, một hồi mũi tên bay qua, mười mấy người toàn bộ bị đánh chết. Đây là một cái đường kính mấy trượng cửa động, càng đi ở bên trong càng sâu. Tiến vào huyệt động về sau, trong động truyền đến nổ vang thanh âm, tựa hồ có người tại chiến đấu. Chúng ta muốn nhanh một chút rồi, bằng không thì bảo vật có thể sẽ bị cướp đi. Lạc Ngưng có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn mà đạo, sát nhân đoạt bảo, đối với nàng mà nói, đời này còn lần thứ nhất. Không cần dùng, bảo bối bị bọn hắn đạt được, chúng ta đoạt trở lại tựu là, chúng ta mục đích, không riêng gì đoạt bảo, còn muốn sát nhân. Long Trần âm hiểm cười cười, mang theo mọi người một đường hướng phía dưới. Trên đường đi không còn có đụng phải chạm gác, trải qua một cái chuyển biến, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn, ngay sau đó một cái khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, chấn đắc người màng nhĩ nhức óc. 2209.740.585.362 HTML, Long Trần trước mắt là một cái không gian thật lớn động rộng rãi, phạm vi có mấy ngàn dặm, Long Trần không nghĩ tới, cái này dưới mặt đất thậm chí có lớn như vậy một cái không gian. Tại trong động đá vôi, một đám người đang tại kịch chiến một đầu kim sắc giác mãng, cái kia giác mãng dài đến trăm trượng, kim sắc lân phiến phía trên, mang theo kỳ dị phù văn, lân phiến di động gian, vô tận hơi nước kích động, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mấy trăm cường giả đang điên cuồng vây công đầu kia kim sắc giác mãng, nhưng là toàn bộ bị giết được chật vật không chịu nổi, đại địa phía trên, khắp nơi đều là vết máu, còn có thi thể mảnh vỡ, xa xa càng là có mấy chục người, hấp hối địa nằm trên mặt đất, tựa hồ bị thương rất nặng. Đó là cái gì? Lạc Băng cảm nhận được cái kia kim lân giác mãng khủng bố khí tức, không khỏi lại càng hoảng sợ, khí tức của nó quá dọa người rồi, làm cho người da đầu run lên. Đây là thượng cổ di loại kim tinh đằng xà, sau khi thành niên là ngũ giai tiên thú, kim tinh đằng xà tam giai sinh kim, tứ giai sinh cánh, ngũ giai kết tinh, xem nó toàn thân lân phiến đều biến thành kim sắc, hai cánh vị trí chỉ có hơi nước cánh chim, lại không phải thật sự sinh ra cánh chim, cũng tự ý nghĩa nó là tam giai đỉnh phong tiên thú. Long Trần nhìn xem cái kia kim tinh đằng xà giải thích nói. Hôm nay Long Trần đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không bao giờ nữa là tiên giới thái điểu, đối với rất nhiều tri thức, đều có chỗ đọc lướt qua. Chúng ta rõ ràng thấy được tiên thú, Lý Sai chấn động, tiên thú có được tiên đạo huyết thống, thụ tiên giới chiếu cố, là